Ngươi không phải là ngại đồ ăn mặn nha, ăn gạo cơm là được. Vậy cũng không thể chỉ ăn cơm nha. Bác Bác lại đem đồ ăn cấp gấp trở về, trong miệng ục ục thì thầm nếu mẹ ở nhà thì tốt, sẽ không cần ăn ngươi sao dưa muối. Lục Y Y hỏi A Di đi chỗ nào à nha? Công ty đi công tác, mấy ngày? Ta trả lời một câu. Lục Y Y cắn đũa, hỏi A Di có phải hay không thân thể không quá thoải mái nha? Là có điểm không tốt, nháo bệnh bao tử đâu? Nga, khó trách đâu. Ngày đó ta nghe A Di theo ta mẹ nói, phải đi bệnh viện kiểm tra một chút. Ta quay đầu nhìn nàng khi nào thì. Mấy ngày rồi, hẳn là A Di đi công tác trước sự tình A. Ta đột nhiên nhớ tới vài ngày buổi sáng cái kia mộng xuân, cũng không biết như thế nào, không hiểu được sinh ra một tia thực cảm giác không thoải mái. Giống như có chuyện gì, là ta không có ý thức đến. Ngay tại ta lâm vào trầm tư thời điểm, An Nặc đột nhiên nói ca, có chuyện nghĩ cầu xin ngươi. Chuyện gì? Ngươi đem ta về nhà cầm lấy một chút quần áo A. Nga, kia ta phía dưới ngõ giúp ngươi đi cầm lấy. Không nên không nên, Bác Bác cướp lời nói hay lắm, buổi chiều cùng đi thư viện. Ta sửng sốt, buồn bực hỏi khi nào thì đã nói. Vừa mới A. Vừa mới là lúc nào? Vừa mới là được, 8 giờ trước A. 8 giờ trước còn đang ngủ thấy, ngươi là mộng thảo luận tốt nha. Xem như thế đi. Đừng làm rộn. Bác Bác cúi đầu, nhỏ giọng thầm thì nhân ra cầu ngươi làm việc. Ngươi liền lập tức đáp ứng, ta cho ngươi theo giúp ta đi ra ngoài, ngươi liền hô to gọi nhỏ. Ta giờ khóc giờ cười nhìn nàng ta nói Lăng Tiểu Bắc, ngươi hôm nay xảy ra chuyện gì, nói chuyện chua không lưu thu, ngươi ăn cái gì giấm chua nha. Ai ghen tị, hừ, Bắc Bắc như là bị ta đâm xuyên tâm sự, cảm giác cả người không được tự nhiên, trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái ta ăn ai giấm chua. Ghen ngươi à, đừng xú mỹ. Ta đột nhiên cảm thấy buồn cười. Cố ý đậu nàng, ngươi có phải hay không cảm thấy trong nhà nhiều một người, muội muội ngươi vị trí khó giữ được. Ngươi đừng quên rồi, ngươi cũng nhiều cái muội muội, ngươi bây giờ là tỷ tỷ. Bắc Bắc hừ một tiếng, phồng má bọn nói câu ai mà thèm. Ngươi nói ngươi, đều lên trung học, như thế nào vẫn là tiểu hài tử tính tình nha. Bắc Bắc trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, nhân ra chính là tiểu hài tử, ai cần ngươi lo. Ta nhịn không được cười nói được chưa, cũng có thể lý giải. Trước kia ngươi là trong nhà nhỏ nhất cái kia một cái, toàn bộ người nhà đều cưng chiều. Hiện tại đột nhiên lại nhiều cái muội muội, ngươi biến thành lão nhị. Bắc Bắc như là bị ta nói trúng tâm sự, dùng sức đem đũa vỗ tới bàn ăn phía trên, đôi mắt hồng hồng, đứng dậy trở về nhà đi. Lục Y Y liếc mắt nhìn ta, cười nhạo nói ngươi có thể thật là không Lục Nhi. Ta có một chút giờ khóc giờ cười liền mở tiểu vui đùa nha, ta cũng không nói gì nha. Thực không nói tầm không nói, không biết nha. Chỉ ngươi nói nhiều. Được, ai cũng có thể dạy dục ta. An Nặc ngồi ở đối diện, nhu thuận cúi đầu ăn cơm, thủy chung không nói một câu. Ta thở dài, cầm lấy điều khiển từ xa mở ra TV, vừa vặn hôm nay cách nói mở màn âm nhạc vang lên. Hôm nay giảng án tử là một cái thú phụ dâm loạn nữ nhi ruột thịt của mình, cũng trường kỳ gia bảo thê tử, cuối cùng thê tử cùng nữ nhi không chịu nổi nảy nhục, uống thuốc tự sát. Lục Y Y lòng đầy căm phẫn mắng này làm cha thực sự không phải là người. Ta phụ họa theo đuôi quả thật không phải là người, thế nhưng đối với nữ nhi ruột thịt của mình xuống tay. Sau khi nói xong, ta chợt nhớ tới chuyện đêm đó tình, ta cũng đối với mẫu thân của mình hạ thủ, ta tính cái gì đâu này. Cầm thú, Lục Y Y cắn răng mắng câu. Ta chính lâm vào trầm tư bên trong, không hề suy nghĩ, theo lấy phụ họa đúng, cầm thú. Nói xong sừng sốt một chút. Quay đầu nhìn nàng ngươi mắng ai đó. Lục Y Y cũng sửng sốt, chỉ lấy tivi nói mắng tivi thượng người kia nha. Nga nga nha, đúng, là cầm thú. Ta làm cười hai tiếng, che giấu lúng túng khó xử, không giá trị nhìn phía đối diện An Nặc, chỉ thấy nàng cúi đầu, tay phải gắt gao nắm lấy đũa, như là liên hô hấp đều đình chỉ giống nhau, vẫn không nhúc nhích. Ta hỏi ngươi làm sao vậy? An Nặc lúc này mới tỉnh qua thần nhi đến. Chiều ta cười cười không có gì. Ân, tuy rằng ta cảm thấy nàng có chút khác thường, nhưng nàng không nói, ta cũng không tiện hỏi. Thoại phong nhất truyền, nói đợi lát nữa ta đi giúp ngươi cầm lấy quần áo. Không vội vàng, buổi chiều ngươi bồi Bắc Bắc đi thư viện A. Quần áo sự tình, lại nói đến A. Nga, vậy được, ngày mai có thời gian rồi, ta giúp ngươi cầm. Ăn xong rồi cơm trưa, ấn ước định tính toán bồi Bắc Bắc đi thư viện. nàng lại đùa giỡn lên tiểu tính, hai tay ôm ngực, giận dỗi ngồi ở mép giường, nói cái gì cũng không chịu đi. Khuyên can mãi, cuối cùng ta một tay lấy nàng ôm, tại nàng giãy dụa quát to tiếng bên trong, đem nàng mang ra khỏi nhà. Lục Y Y vốn là phải về nhà, ta nói nàng về nhà cũng là học tập, không bằng theo chúng ta cùng đi thư viện, không khí so với trong nhà tốt hơn một chút. Lục Y Y nghĩ nghĩ, liền cũng đi theo. Tại thư viện bên trong một mực đợi đến chạng vạng, lúc về đến nhà, bất ngờ phát hiện, mẹ thế nhưng đi công tác trở về. Ta cũng không biết vì sao, mấy ngày không thấy mẹ, lại có một chút kích động. Đẩy ra cửa phòng ngủ, gặp mẹ ngồi ở mép giường, cau mày, ánh mắt sững sờ, ngẩn người lăng nhìn phía trước, khuôn mặt tái nhợt tiều tụy, như là bệnh nặng mới khỏi. Ta âm thầm đau lòng, đi tới, nhỏ giọng hỏi mẹ, ngài khi nào thì trở về? Mẹ không nói gì, thậm chí cũng chưa xem ta liếc nhìn một cái. Mẹ, ngài sắc mặt không tốt lắm, có phải hay không thân thể còn không thoải mái vậy? Mẹ mặt không biểu cảm, hữu khí vô lực nói câu đi ra ngoài. Ta do dự một chút, mở miệng nói mẹ, nếu không ta lại cho ngài hầm điểm cháo a. Ta cho ngươi đi ra ngoài, mẹ âm thanh như trước lạnh lùng. Mẹ thái độ làm cho ta ký sợ hãi lại ủy khuất, còn muốn nói điều gì, Bắc Bắc ở phía sau kéo cánh tay của ta, đem ta kéo đi ra ngoài. Bắc Bắc hỏi mẹ rốt cuộc thì sao, ra một chuyến kém như thế nào cấp mất hồn nhi tựa như. Không hiểu được. Trên miệng nói như vậy, nhưng đem gần nhất sự việc xảy ra, cùng với mẹ đối với ta thái độ chuyển biến, ta ẩn ẩn cảm thấy nhất chút bất an, theo phía trên sớm làm cái kia mộng xuân sau đó, liền có một cái đáng sợ ý nghĩ tại ta trong đầu bồi hồi, ta không dám đi nghĩ, cũng không dám xác nhận, nhưng mẹ thái độ, lại cố tình tại xác minh cái kia đáng sợ ý nghĩ. Trở lại phòng ngủ, ta ngốc lăng lăng ngồi ở trước bàn đọc sách, một lần lại một lần nhớ lại gần nhất sự việc xảy ra, mẹ nôn khan muốn ói. Không hiểu được nổi giận, cùng Dung A Di nói phải đi bệnh viện, đem chuyện này tình liền sau khi đứng lên, càng nghĩ càng sợ hãi. Nếu như đúng như ta sở nghĩ như vậy, ta đây liền thật chính là không bằng cầm thú. Mẹ từ sau khi trở về liền lao thẳng đến chính mình quan tại gian phòng bên trong, cơm chiều đều là do Bác Bác đưa vào đi. Dĩ vãng loại này chuyện gì nhất định là ta cướp đi làm, nhưng bây giờ ta thật có điểm sợ hãi đối mặt mụ mụ. Phòng ngủ của ta như trước bị Bác Bác chiếm lấy. Trong đêm nằm tại phòng khách trên ghế sofa, lăn qua lộn lại, làm thế nào cũng ngủ không được. Ngày hôm sau cũng không có tâm tư học tập, dứt khoát đi An Nặc trong nhà giúp nàng cầm lấy quần áo. Chìa khóa là An Nặc cấp ta đấy, mở cửa phòng, một cỗ ẩm ướt môi vị xông vào mũi mà đến. Nhà cũ không người ở, vài ngày bất thông phong liền sẽ biến thành như vậy. Ta cũng không tâm tư chửi bậy oán giận, tại phòng của nàng ở giữa tủ quần áo tìm kiếm vài món quần áo, chuẩn bị rời đi. Đại môn lại truyền đến chìa khóa chuyển động âm thanh. Ta sửng sốt, đầu tiên nghĩ đến chính là An Nặc cũng cùng đến đây. Nhưng lập tức liền đem ý nghĩ này phủ định, nàng chìa khóa tại ta nơi này, hơn nữa chân lại bị thương, có thể chính mình đến nàng đã sớm chính mình đến đây. Sau một lát, đại môn mở ra, tiến đến chính là một cái chừng 50 tuổi nam nhân, mang kính mắt, râu ria xồm xàm, nhìn thấy ta sau cũng là sửng sờ, bản năng về phía sau lùi lại một bước. Cảnh giác chừng lấy ta, lạnh lùng chất vấn nói ngươi là ai? Ngươi như thế nào tiến đến? Mở cửa tiến đến, ta quơ quơ trong tay muốn chìa khóa. Chìa khóa từ chỗ nào đến? Không phải là, ngươi là ai nha? Ta phỏng chừng đây là An Nặc đại bá, vừa muốn ăn ngay nói thật, bỗng nhiên nghĩ ra đến, An Nặc giống như chưa từng có nói qua, bên kia người nhà phải chăng đã hiểu toàn bộ chuyện trải qua, nếu như nàng không có nói ra, mà ta lại đem tình hình thực tế nói ra. Chẳng phải là thọc mã phong hoa. Hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc là ai nha? Chìa khóa từ chỗ nào đến nam nhân giống to? An Nặc cấp ta đấy. An Nặc, nam nhân nhăn lại lông mày, nghi ngờ xem ta ngươi cùng An Nặc cái gì quan hệ. Nàng đem chìa khóa cấp người làm cái gì nha? Ta là An Nặc bằng hữu, nàng chân bị thương, ta cho nàng cầm vài món quần áo. Nàng chân bị thương, nam nhân có chút ngoài ý muốn nàng người đâu? Nàng hiện tại đang ở đâu? Ta nhớ tới An Nặc trên mặt ứ thương, đối trước mắt nam nhân vô cùng chán ghét, cử nhất phía dưới trong tay quần áo gói to ta chính là thay nàng đến cầm lấy quần áo, đợi lát nữa thấy nàng, làm nàng cho ngươi hồi điện thoại a. Nói xong ta cất bước đi ra ngoài, nam nhân liền vội vàng chặn đường đi, duỗi tay đẩy ta một chút, nói ngươi đừng đi. Trước tiên đem nói rõ. Ta nói, đợi lát nữa làm nàng cho ngươi trả lời điện thoại. Ta cứng rắn muốn đi ra ngoài, hắn một phen đè xuống bả vai của ta, giống to ta hỏi ngươi An Nặc hiện tại đang ở đâu. Ta cũng gấp, chừng lấy hắn, lớn tiếng nói ta không biết. Ngươi đem Tiêu Pha mở. Tiểu tử, ngươi giống cái gì nha? Như thế nào, ngươi còn nghĩ đánh nhân nha? Ta không muốn để ý đến hắn, cúi đầu cứng rắn ra bên ngoài sấm, kết quả bị nam nhân dùng sức đẩy, về phía sau liền lùi lại vài bước. Ta cơn tức lên đây, đem trong tay gói to đổ ập xuống chiều hắn đập tới. Nửa giờ sau, hai chúng ta xuất hiện ở đồn công an bên trong. Trên mặt ta chảy máu, bất quá hắn cũng không chiếm được đến tiện nghi gì. Ngay từ đầu ta không nghĩ cùng hắn động thủ, có thể nghĩ tới An Nặc trên mặt tổn thương, tâm lý khi nhi liền không chỗ phát tiết, kết quả là cùng hắn đánh lẫn nhau. Này nam nhân một phen số tuổi, đánh lên cái đến còn đỉnh mãnh, vừa nhìn cũng không phải là hạng người lương thiện gì. Về sau hàng xóm báo cảnh sát, chúng ta đã bị mang đến đồn công an bên trong. Không nhiều lắm trong chốc lát, mẹ đến đây, sợ tới mức ta bản năng né tránh. Ra ngoài dự tính chính là, lúc này nàng thế nhưng không có đánh ta. Tại cảnh sát nhân dân điều giải phía dưới, cùng An Nặc đại bá đã đạt thành cùng giải. Rời đi đồn công an phía trước, An Nặc đại bá dò hỏi An Nặc rơi xuống, mẹ khiết hắn liếc nhìn một cái, hồi nói ta cho ngươi An Nặc liên hệ ngươi. Sau khi lên xe, ta sợ mẹ huấn ta, liền tự vuốt ve trên mặt chỗ đau, rên rỉ nói ai u, thật đau. Kia lão tiểu tử phía dưới tay có thể thật ác độc nha. Mẹ nhìn ta liếc nhìn một cái, không nói chuyện, duỗi tay phát động ô tô. Ta cười hắc hắc nói mẹ ngài có thể thật uy phong, tùy tùy tiện tiện một câu, lão tiểu tử kia thí cũng không dám phóng một cái. Mẹ hừ lạnh một tiếng, trách mắng ngươi cùng nhân đánh nhau, có phải hay không cảm thấy đặc biệt thích nha? Chưa, ta cũng không muốn cùng hắn đánh nhau, là hắn động thủ trước. Mẹ không nói nữa, an tâm lái xe, trên mặt biểu cảm như trước lạnh lùng. Ta đầu óc lại bắt đầu suy nghĩ gần nhất sự việc xảy ra, nhịn không được hỏi mẹ, ngài mấy ngày hôm trước đi nơi nào nữa à? Mẹ lông mày hơi nhíu, quay đầu nhìn ta liếc nhìn một cái, lạnh lùng nói hỏi thăm cái này làm gì? Quan tâm ngài nha, ngài thân thể không tốt, ta sợ ngài tại bên ngoài ăn không tốt, bệnh bao tử lại tái phát. Quan tâm người học tập của mình à? Ta bị mụ mụ một trận cửa trách, câm miệng im lặng. Trước ngắn thời gian thật vất vả cùng mẹ quan hệ có điều dịu đi, gần nhất lại biến thành cái bộ dạng này, mấu chốt nhất ta còn không biết rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, nếu như đúng như ta sở nghĩ như vậy, nhưng mà không xong. Nguyên bản muốn lời nói thăm dò một chút, nhưng lập tức nghĩ, mẹ như vậy sĩ diện người, nếu như chuyện này là thật, đang bị ta ngay mặt dâm phá, đơn giản là làm nàng xấu hổ vô cùng, tại muốn chữa trị chúng ta mẹ con ở giữa vết rách, kia cơ hồ chính là không có khả năng tình. Đúng, chuyện này bất kể là không phải là thật, nhất định không thể đi chứng thực, liền nghĩ cũng không thể đi nghĩ. Mẹ gặp ta rất lâu không nói chuyện, ngược lại mở miệng hỏi nửa ngày không nói lời nào, nghĩ gì thế? Ta chính hãm sâu áy náy bên trong, nghe vậy kinh ngạc, đầu óc lại có một chút đường ngắn, thuận miệng viện cái nói dối cha sinh nhật nhanh đến rồi, nghĩ đưa hắn lễ vật gì đâu. Suốt ngày tĩnh nghĩ một chút có không có, người mạnh khỏe thật nghe lời, nghiêm túc học tập. Chính là cho ngươi ba tốt nhất quà sinh nhật. Ta há miệng thở dốc, không nói ra nói. Mẹ lại bổ túc một câu thiếu nghĩ một chút thượng vàng hạ cám, giao trái tim đều cho ta phóng tại học tập phía trên đi. Nha, ta đáp ứng một tiếng, không thèm nhắc lại. Sau khi về đến nhà, mẹ đem An Nặc gọi vào trong phòng, không biết đã nói những gì. Bắc bắc gặp trên mặt ta quải thải, duỗi tay đụng một cái, đau ta tê một tiếng. Hung tợn trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái ngươi có bệnh à? Bắc bắc hỏi ngươi lại cùng nhân đánh nhau. Ta thuận miệng ân một tiếng, bắc bắc cười nói ngươi thật đúng là khoảnh khắc đều không được nhàn rỗi à, đi ra ngoài như vậy lập tức cùng nhân đánh một trận. Bị dạy dỗ à, ngươi đều cao tam rồi, mắt thấy nên thi tốt nghiệp trung học, có thể hay không có chút chuyện đứng đắn con à? Ngươi cũng cao trung rồi, đừng suốt ngày hi hi ha ha được rồi, có chút chính sự nhi à? Trong nháy mắt ngươi cũng nên tham gia thi tốt nghiệp trung học. Thành tích học tập của ta tốt, dùng không được ngươi quan tâm. Ta không tâm tư cùng nàng đấu võ mồm, một mình trở về nhà đi. Mẹ cùng An Nặc hàn huyên gần 10 phút, không biết các nàng hàn huyên chút gì, ta nghĩ hẳn là cùng nàng đại bá cùng nãi nãi có liên quan à, các nàng chưa nói, ta cũng không có hỏi. Bắc bắc buổi chiều liền trở về trường học đi, không có người theo ta tranh gian phòng, không cần ngủ tiếp tại sofa phía trên. chính là tâm lý có một vướng mắc. Trong đêm nằm tại trên giường, bánh nướng áp trào tựa như lăn qua lộn lại, làm thế nào cũng ngủ không được. Bởi vì nhất thời phóng túng, phạm vào sai lầm lớn như vậy, đưa tới vô số hậu hoạn, may mắn mẹ cũng đủ kiên cường, nếu như đổi lại mặt khác một cái nữ nhân, chỉ sợ sớm đã hỏng mất. Suy nghĩ một đêm, nên như thế nào bù đắp sai lầm, làm mẹ hài lòng. Cho đến sáng sớm hôm sau, cuối cùng quyết định, Lâm đến trường phía trước, đứng ở mẹ trước mặt, trịnh trọng chuyện lạ nói mẹ, ta quyết định. Mẹ có chút buồn bực, hỏi lại quyết định cái gì? Ta nói ta muốn thi Thanh Hoa. Mẹ nhìn chằm chằm lấy ta coi chỉ chốc lát, không lạnh không nhạt nói câu vậy thi a. Ta vội vàng nói ta là nói thật, ta muốn thi Thanh Hoa. Ngài không phải là tại một mực nói ta không có lý tưởng, không có lòng cầu tiến à. Ta quyết định, ta muốn thi Thanh Hoa, ta nhất định phải thi đậu Thanh Hoa. Có lý tưởng có bốc đồng là chuyện tốt, nhưng là đừng tốt cao vụ viễn. Rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng, người chính mình vẫn là muốn suy nghĩ rõ ràng một chút. Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng không ép chính mình một chút, chỗ nào biết mình rốt cuộc bao lớn bản lĩnh đâu. Nói thật, ta chẳng phải là đặc biệt muốn thượng Thanh Hoa, chỉ không thể là muốn dùng phương thức như thế, hướng mẹ tỏ vẻ ta ăn năn quyết tâm. Từ nơi này thiên lên, ta bắt đầu vứt bỏ hết thảy tạp niệm, đem hết toàn lực, vùi đầu vào học tập ôn tập bên trong. Mẹ thái độ đối với ta vẫn không lạnh không nóng, ta cũng không kịp nhiều như vậy, đùa giỡn tiếp tục nhiều chuyện ra cũng không cách nào lấp đầy chúng ta mẹ con ở giữa vết rách, chỉ có lấy được thành tích tốt, thì đậu thật lớn học, mới có thể chứng minh của ta ăn năn quyết tâm. Thi Thanh Hoa chuyện này, ta nhưng là nghiêm túc. Nhoáng lên một cái mấy ngày mà qua, lại đến cuối tuần. Thiên hạ này ta tại trong phòng ôn tập, cảm giác khát nước, duỗi tay đi lấy nước chén, kinh ngạc phát hiện, mẹ thế nhưng đứng ở một bên. Mẹ, ngài như thế nào ở đây a? Làm ta sợ nhất nhảy. Nghĩ đến là quá mức nhập thần, thế cho nên mẹ khi nào thì tiến đến, ta thế nhưng không có phát hiện. Mẹ nhìn chằm chằm lấy ta coi chỉ chốc lát, mở miệng hỏi mắt quầng thâm thật nặng, có phải là không có nghỉ ngơi tốt? Tạm được, cũng không phải là quá khốn. Gần nhất quả thật khuyết thiếu giấc ngủ, có đôi khi một giờ đêm ngủ, buổi sáng 5 giờ liền bò dậy. Học tập trọng yếu, cũng đừng đem thân thể hầm hỏng. Mất nhiều hơn được. Này một tuần đến, ta cùng mẹ trên cơ bản không có gì trao đổi, đối mặt mẹ đột nhiên quan tâm, ta có một chút thụ sùng nhược kinh, như một cái tiểu hài tử tựa như gãi gãi đầu, cười nói người trẻ tuổi, thức đêm rất bình thường, cùng suốt đêm chơi trò chơi so với đến, đây căn bản không tính là cái gì. Mẹ không nói gì, liền đứng ở đó nhìn chằm chằm lấy ta nhìn. Ta nghĩ muốn xoay người tiếp tục học tập, nhưng lại có một chút lúng túng khó xử, thăm dò tính hỏi mẹ. Ngài có việc nhi mẹ? Mẹ trầm ngâm một lúc, nói ngươi không phải nói muốn thi khảo cổ hệ ư, ta tìm người hỏi thăm một chút, tỉnh sư phạm lịch sử khảo cổ chuyên nghiệp thật tốt. Ân, mẹ gặp ta nhíu nhíu mày, hỏi làm sao vậy? Ta cẩn thận suy nghĩ một chút, ta là đối với khảo cổ thật cảm thấy hứng thú, nhưng này cũng chỉ là hứng thú của ta một trong. Ta vẫn là quyết định nghe ngài đề nghị, học công thương quản lý. Như thế nào lại thay đổi chủ ý? Khảo cổ việc này nhi a, không phải là vùi đầu đống giấy lộn, chính là tại giã bên trong gió thổi ngày phơi nắng, ta bây giờ là có hứng thú, nhưng vạn nhất thiên thích thú qua, nói không chừng cũng cảm giác nhàm chán. Ta cẩn thận cân nhắc một chút, ta người này còn chưa phải thích hợp làm học thuật nghiên cứu, chìm không dưới tâm. Mẹ nghe xong ta lời nói này, hình như cũng không có trách tội ý tứ, ngược lại hỏi vậy ngươi tại sao lại nhớ tới học công thương quản lý? Có khả năng là bị ngài ảnh hưởng a. Ngài tại công ty bên trong mạnh mẽ vang dội, hồ phong hoán vũ bộ dạng, lưu đứng lại cho ta rất sâu bộ dạng, ta cũng nghĩ giống như mẹ, trở thành một vị nữ cường nhân. Mẹ nghe vậy sửng sốt. Ta vội vàng sửa miệng không phải là không là, ta muốn trở thành vì giống như mẹ cao cấp thương vụ nhân sĩ, giày tây, giày da bóng lưỡng, bên người theo lấy thư ký sách bao, trong tay cầm lấy 8848, có nhiều phái đoàn. Mẹ trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái lại bắt đầu nói hươu nói vượn. Ta lúc này mới phản ứng, vội vàng dùng tay chụp miệng mình, nhíu mày thở dài ta làm sao lại không quản được ta chương này miệng đâu. Suốt ngày nói hươu nói vượn. Mẹ nhìn ta tự đánh mình chính mình, cũng không ngăn cản. Một lát sau, lại hỏi vậy ngươi nghĩ kỹ thi trường học nào sao? Không phải là cùng ngài nói nha, Thanh Hoa nha. Mẹ cho rằng ta đang nói đùa, có chút bất mãn ta là nói. Người nghiêm túc, cẩn thận, cân nhắc qua không vậy? Ta là nghiêm túc nha, ta nếu không phải vì Thi Thanh Hoa, ta có thể một ngày thiên không muốn sống vùi đầu khổ đọc sao? Mẹ, ngài có phải hay không cảm thấy ta không có khả năng thi thượng nha? Mẹ trầm ngâm một lúc, nói ta tin tưởng ngươi có bổn sự này, lấy đầu óc của ngươi, chỉ cần khẳng nghiêm túc học tập, nhất định có thể thi đậu Thanh Hoa. Nhưng ngươi bây giờ không có thời gian này, đã là cao tam nửa học kỳ sau rồi, lập tức liền muốn thi tốt nghiệp trung học, ngươi học nghiệp hoang phí lâu như vậy, cho dù là lâm trận mới mài gươm, ngươi có thể mài hơn mau nha. Vẫn là định cái thực tế một chút mục tiêu a. Ta biết mẹ nói có đạo lý, nhưng ta đã tiến vào rúc vào sừng châu bên trong rồi, hãy cùng gặp ma giống nhau, một lòng muốn thi Thanh Hoa. Mẹ, ngài nói được đúng, nhưng ta vẫn là nghĩ thử một lần, muốn vạn nhất thành công đâu này. Vậy muốn vạn nhất thất bại đâu này? Thất bại học lại, năm sau tiếp tục thi. Vậy ngươi muốn học lại còn thi không lên đâu này? Vậy một mực học lại. Mẹ nóng nảy ngươi đây cũng là quất cái gì gân, chết như thế nào sống vừa muốn thi Thanh Hoa rồi hả? Ta cũng không biết vì sao sẽ có cái này ý nghĩ, có lẽ là muốn lấy này tới lấy được mẹ tha thứ, dỗ mẹ hài lòng, có lẽ là bởi vì lương tâm thượng khiển trách, tiến hành tự mình trừng phạt. Dù sao bất kể là cái gì, chỉ có định ra cái mục tiêu này, vùi đầu đi tới, mới có thể làm cho ta cảm thấy thoải mái một chút. Mẹ, ngài đừng khuyên ta là nhất định phải thi Thanh Hoa. Mẹ còn nghĩ nói, ta khoát khoát tay nói ta còn muốn ôn tập, ngài muốn không có việc gì liền đi ra ngoài trước a. Mẹ há miệng thở dốc, một tiếng thở dài, xoay người rời đi phòng ngủ. Ta ngốc lăng chỉ chốc lát, quay đầu tiếp tục ôn tập. Một lát sau, mẹ lại tiến đến, nói với ta ngươi trước đừng xem sách, đi xuống đi một vòng a. Ân, ta không rõ ràng ý của nàng. Mẹ biểu cảm có chút phức tạp, lạnh lùng chung lại mang lấy một tia thương yêu, lông mày nhẹ trao lại, nói với ta nói quang đọc sách không vận động cũng thì không được, hạ đi tản bộ, phơi nắng. Ngài cũng nói, ta không nhiều như vậy thời gian, ta một lần nữa cúi đầu viết lên bài kiểm tra. Người thì không thi thượng Thanh Hoa, không quan tâm này một chút thời gian. Nhanh chút đi. Không đi. Mẹ có chút tức giận thở dài, yên lặng sau một lát, đột nhiên hỏi nói hôm nay là ngày mấy. Ta nghe vậy ngẩn ra, suy nghĩ một chút, nói chủ nhật. Còn gì nữa không? Còn có. Hôm nay là ba ngươi sinh nhật. Ta lúc này mới phản ứng. Mẹ hừ nói ngươi không phải nói muốn cho ngươi ba chuẩn bị quà sinh nhật ư, lễ vật đâu. Ta có chút ngượng ngùng chiếu cố lấy học tập, đã quên. Ta mua cái bánh sinh nhật, ngươi đi lấy a. Ta biết mẹ dụng ý, do dự một lát, hay là nói ngài đi thôi, ta thật không thể phân thân. Ta thân thể không thoải mái. Ta sửng sốt, cũng không biết nàng nói thật hay giả, quay đầu lại hỏi nói chỗ nào không thoải mái. Mẹ tức giận nói ngươi quản ta chỗ nào không thoải mái. Ngươi rốt cuộc có đi hay không? Mẹ đều đem nói được phần này nhi lên, ta bất đắc dĩ đứng người lên, gật đầu nói đi, ta lập tức liền đi. Mẹ đem biên lai cho ta, sau đó nói với ta ngươi không cần bận bịu trở về, lấy bánh ngọt sau đó, trực tiếp đi tiệm cơm a. Nàng đem tiệm cơm địa chỉ nói cho ta về sau, đem ta đuổi ra khỏi nhà. Hiện tại dưới mới ngọ 4 giờ, cách xa bữa tối thời gian còn có thật lâu, cũng không bận rộn khứ thủ bánh ngọt. Ta chẳng có mục đích tại trên phố đi dạo, cảm thấy có chút buồn cười, trước kia không nghĩ học tập, bị mụ mụ các loại gian dạy gõ, hiện tại nghĩ học tập, lại bị đuổi xuống lầu. Bất quá ta cũng biết, đây là mẹ tại vì cơ thể của ta khỏe mạnh nghĩ. Nàng càng như vậy, ta thì càng tâm lý áy náy. Một mực dạo đến 5 giờ rưỡi, ta đi lấy bánh sinh nhật, nhiên liền đi tới đính tốt tiệm cơm. Năm rồi cha sinh nhật, đều có một chút đồng nghiệp anh em quá đưa cho hắn chúc mừng, nhưng năm nay nhiều cái ăn nặc, cho nên ngoại nhân một mực không mời, biến thành gia đình liên hoan. Ta là thứ nhất đến, ngồi ở bao ở giữa cõng lên từ đơn. Chỉ chốc lát sau công phu, mẹ cùng Bắc Bắc đã tới rồi. Bắc Bắc hôm nay còn đang đi học, là cố ý xin nghỉ, từ mẹ lái xe tiếp nhận. Vào ghế lô, nàng đi đến sau lưng của ta, nhảy lên, hai tay hướng về bả vai của ta dùng sức vỗ, hô to một tiếng hắc. Bệnh thần kinh. Đổi lại trước kia, tránh không được cùng với nàng đùa giỡn một phen, nhưng lúc này ta đầu óc nghĩ tất cả đều là thi vào trường cao đẳng, không có gì tính chất cùng nàng hay nói giỡn. Bắc Bắc gặp ta biểu cảm đạm mạc, nhíu nhíu mày làm sao vậy ngươi, với ai khiếm ngươi 800 đồng tiền tựa như. Ta không để ý nàng. Mẹ chiêu vị tử ngồi ở xuống, cũng không nói. Bắc Bắc bĩu môi, nói lẩm bẩm như thế nào mỗi một cái đều không khí trầm lặng. Nàng tại phòng bên trong hoảng du một vòng, nhìn đến ngăn tủ phía trên bánh ngọt, không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng, quay đầu hỏi mẹ, ta có thể hay không ăn trước một khối. Mẹ nói đó là người ba bánh sinh nhật, ba người còn không có đến đâu. Ta biết, ta nghĩ, chúng ta có thể hay không trước thay hắn chúc mừng một chút. Mẹ không kiên nhẫn trách mắng chỉ ngươi chủy sàm. Bác bác lưu luyến không rời nhìn chằm chằm lấy bánh ngọt, cảm giác nước miếng đều nhanh chảy ra. Ta nói với nàng bên cạnh có cái túi nhỏ, bên trong là mua cho ngươi. Bánh ngọt bên cạnh có cái túi nhỏ, bác bác mở ra vừa nhìn, là một khối một người phân tiểu bánh ngọt, vừa mừng vừa sợ, hỏi đây là ngươi mua cho ta. Chuyên môn mua cho ngươi, ta biết ngay ngươi thấy bánh ngọt khẳng định mắt thèm. Bác bác cười hắc hắc cảm ơn ngươi, thần, ca ca. Mẹ tại một bên chửi bậy nói bình thường bệnh thần kinh, có trái chứng cao tựu thành thần ca ca. Ta nhịn không được cười thành tiếng đến, nhìn phía mẹ, mẹ lại tựa đầu chuyển hướng về phía một bên. Bác bác cũng không thèm để ý, cười nói không bánh ngọt chính là bệnh thần kinh, có bánh ngọt chính là thần ca ca. Nói xong, tọa một bên Mỹ Mỹ ăn lên bánh ngọt. Chỉ chốc lát sau, cha mang lấy An Nặc đến đây. An Nặc trên chân nhẹ rất nhiều, có thể đến trường đi, sau khi tan học mới từ cha thuận đường tiếp nhận. Người một nhà xem như đủ, cũng không nhu hàn huyên, có thể khai tiệc. Do vì trước tiên đính tốt cơm, căn dặn một tiếng sau đó, rất nhanh liền rau ngâm lên hết. Bác bác khẩn cấp không chờ được đem bánh ngọt bãi tại cái bàn phía trên, đốt nến, sau đó đóng lại đèn điện. Chúng ta nhất tề vỗ tay hát sinh nhật ca, cha cho phép cái tâm nguyện, sau đó đem bánh ngọt thượng ngọn nến, một hơi thổi tắt. Một lần nữa bật đèn sau đó, bác bác cười hỏi ba, ngài hứa cái gì oan uổng. An Nặc nói câu nói ra sẽ không linh. Bác bác trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái muốn ngươi lắm miệng. Cha cười nói ta hứa chính là tiểu đông thi lên đại học, bác bác học tập tiến bộ, thưa giả thân thể khỏe mạnh, mẹ của các ngươi, thật vui vẻ, chúng ta cả nhà cùng hòa thuận mục, hạnh phúc mỹ mãn. Ta nhịn không được cười nói ngài nhưng là đủ lòng tham, một hơi cho phép nhiều như vậy nguyện. Bác bác cướp lời sinh nhật một năm một lần, còn không nhiều hứa một điểm A. Nói sau, cũng không quy định có thể rất nhiều thiếu. Đem bánh ngọt đặt ở một bên, sau đó rót rượu, đổ đồ uống đổ đồ uống, sinh nhật tiệc tối chính thức khai tiệc. Bởi vì cha là hôm nay chánh chủ, cho nên từ mẹ đại biểu lên tiếng. Mẹ bưng ly rượu lên, chậm rãi nói hôm nay là các ngươi ba ba 41 tuổi sinh nhật. Ba của các ngươi, vì cái nhà này, ngày đêm làm lụng vất vả, mang lý mang ngoại, tuy nói tác dụng có hạn, nhưng không có công lao cũng có khổ lao. Ba ba lắc đầu cười khổ. Ba của các ngươi, tính cách cũ kỹ, theo bảo thủ, không hiểu biến báo, không hiểu nhân tình, tại đơn vị bên trong ngây người nhiều năm như vậy, ký không thăng quan, cũng không phát tài, không sánh được người khác ba ba. Nhưng là, mẹ đang nói vừa truyền, nhìn cha, nhỏ giọng nói không có các ngươi ba ba duy trì, ta không có cách nào khác an tâm làm việc, không có các ngươi ba ba, tiểu đông phải nhiều bị bao nhiêu đốn đánh, bác bác muốn thiếu ăn bao nhiêu đồ ăn vặt. Thưa giả cũng không có khả năng thành vì nhà chúng ta đình một thành viên. Không có ba của các ngươi, chúng ta cái nhà này, đem không phải là một cái hoàn chỉnh nhà. Mẹ chậm rãi giơ ly rượu lên chúc, ba của các ngươi sinh nhật vui vẻ. Chúng ta đứng người lên, nhất tề nói chúc ba ba sinh nhật vui vẻ. Ba ba ánh mắt khắp nơi chúng ta trên người chậm rãi đảo qua, hài lòng đều hợp bất long trùy. Có ra như thế, phu phục cần gì? Cuối cùng. Mẹ thâm tình tha thiết nhìn ba ba, mềm giọng nói lão công, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Đinh một tiếng, chén rượu chạm vào nhau, vợ chồng hai người nhìn nhau cười. Nhìn mẹ trên mặt tràn ngập hạnh phúc mỉm cười, lòng ta chung ngũ vị tạp trần, càng trở lên thống hận chính mình, bởi vì nhất thời dâm dục, suýt chút nữa phá hủy gia đình của chúng ta. Bác bác gặp ta sầu mi khổ kiểm, dùng cánh tay đụng phải ta một chút, hỏi ngươi thì thế nào? Cha sinh nhật, ngươi sầu mi khổ kiểm. Nhiều điểm xấu nha. Cha cũng nhận thấy cô ta khác thường, hỏi ngươi có phải hay không thân thể không thoải mái nha. Không không chưa, ta vội vàng xua tay, cũng giơ tay lên chung đồ uống ba, chúc ngài thanh xuân vĩnh viễn, năm tháng như lúc ban đầu. Chúc ngài, cùng mẹ cả cuộc đời, bạch đầu giai lão. Cha cười to cùng ta đụng ly một cái, sau đó đem chén chung rượu đế một hớp uống cạn. Ta ngồi xuống, lén lén nghiêng mắt nhìn lại. Chỉ thấy mẹ sắc mặt như thường ngồi ở đó, vẫn chưa bởi vì của ta lời khấn mà có điều xúc động. Bắc Bắc tiếp lấy nâng chén nói ba, chúc ngài hàng năm có hôm nay, hàng tháng có sáng nay. Ta nguyện làm ngài cả đời chi kỳ tiểu áo bông. Cha hài lòng cùng nàng đụng một cái chén, trong mắt hình như lập lòe kích động nước mắt quang. Cuối cùng, một mực an tĩnh nhu thuận ngồi ở một bên An Nặc, chậm rãi đứng người lên, nâng chén nói ba, ta là thật vô cùng hài lòng ngài là ba ta, ta cũng thực mở tâm đại gia có thể tiếp nhận ta, để ta một lần nữa cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Thưa giả, cha rất muốn là sợ nàng nhớ tới không ra tâm chuyện, nghĩ muốn đánh gãy nàng. An Nặc nói tiếp nói các ngươi đều là người tốt, đều là thiện lương người, có thể có các ngươi như vậy người nhà, ta thật thực mở tâm. Ba, chúc ngài tâm tưởng sự thành, hạnh phúc vĩnh viễn. Cha cùng nàng đụng một cái chén, nói thưa giả, chúng ta đều là người một nhà, không cần khách khí như vậy. Ân, An Nặc gật gật đầu, vừa muốn lần nữa ngồi xuống, giống như bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, lại đứng dậy nói ba, Vân A Di, tuy rằng ta biết các ngươi là nghĩ cho chúng ta một cái kinh ngạc vui mừng, nhưng ta vẫn còn muốn chúc mừng các ngươi. Chúng ta đại gia bị nàng khiến cho không hiểu ra sao. Nhìn mặt nàng mỉm cười ngọt ngào, ta trong lòng bỗng nhiên có loại dự cảm chẳng lành, vừa muốn đứng dậy ngăn cản, chợt nghe nàng cười nói chúc mừng các ngươi lại có bảo bảo. Thứ 21 chương mẫu thượng công lực 2, 9 An Nặc một kích chí mệnh. Chúc mừng các ngươi lại có bảo bảo. Liền như vậy nhẹ nhàng bâng quơ một câu, để ta giống như sét đánh, đầu óc ông ông trực hưởng. Lại xem mụ mụ, rõ ràng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị cảm giác, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng không được giật giật. Cha gương mặt mờ mịt, hỏi có ý tứ gì, có bảo bảo. Ta sợ nàng nói tiếp, dùng sức vỗ bàn một cái, giống to An Nặc. Không cho nói. Cha quay đầu xem ta, hồ nghi vấn nói không cho nói cái gì. Ta quay đầu nhìn mẹ liếc nhìn một cái, thấy nàng hai mắt trợn lên, nhìn hằm hằm ta, ngực kịch liệt phập phồng. Ta lúc này mới ý thức được tự mình nói sai rồi, vội vàng giải thích ta. Ta là sợ nàng nói hưu nói vượn, nàng người này miệng đầy mê sảng, không nhất câu nói thật. Cha trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái có ngươi nói như vậy muội muội không? Sau đó quay đầu vấn An Nặc rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? An Nặc gương mặt ngây thơ hỏi ngược lại Vân A Di không phải là mang thai sao? Vậy các ngươi không phải là lại có bảo bảo nha, cho nên ta mới chúc mừng các ngươi nha. Mang thai, gì của ngươi mang thai? Cha tựa đầu chuyển hướng mẹ, mờ mịt hỏi ngươi mang thai. Mẹ nhắm hai mắt lại, thân hình hơi hơi run rẩy, rất lâu mới hắng giọng một cái, giả vờ giở khóc giở cười bộ dạng ta mang thai. Ta như thế nào không biết? Cha bây giờ là trượng nhị hòa thượng, hoàn toàn không nghĩ ra được. Mẹ hỏi lại An Nặc ngươi nghe ai nói ta mang thai? An Nặc chớp lấy mắt to, gương mặt vô tội nói ta đoán. Đoán? Đúng vậy a, đoạn trước thời gian A Di không phải là lúc nào cũng là muốn ói nha, về sau ta nhìn thấy A Di túi bên trong rơi ra đến một cái màu trắng plastic bồng, ta là tốt rồi kỳ lên mạng cha nhất phía dưới, là thử thai bồng. Thử thai bồng, cha kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, ca ca cũng nhìn thấy. Cha quay đầu chừng lấy ta vội vàng xua tay ta không nhìn thấy, ngài đừng nghe nàng nói bừa. Cha ngược lại nhìn phía mẹ, chất vấn nói ngươi mua thử thai bồng làm gì. Mẹ hít sâu một hơi, ngữ khí bình thản nói ta mua thử thai bổng làm gì. Là nàng nhìn lầm rồi. Rốt cuộc có hay không? Mẹ có vẻ có chút không kiên nhẫn, nhíu mày nói chúng ta nhiều thời gian dài không kia. Ta ngực cái gì mang thai? Cha há miệng thở dốc, không nói ra nói đến, cuối cùng quay đầu nhìn An Nặc, hình như có dò hỏi chất nghi ngờ. An Nặc chớp lấy mắt to, gương mặt vô tội nói đến kia có khả năng là. Thật chính là ta nhìn lầm a. Hải. Thật sự là cao hứng hụt một cuộc, ta còn cho rằng ta muốn đương tỷ tỷ đâu. Nàng là cố ý, nàng tuyệt đối là cố ý. Lục Y Y nói quả nhiên đúng vậy, nàng từ vừa mới bắt đầu liền không có hảo tâm. Ta thật hận chết mình, vì sao dẫn sói vào nhà, giúp đỡ nàng đi vào trong nhà. Cha cương chỉ chốc lát, một lần nữa ngồi xuống lại, biểu cảm cứng ngắc cười cười đúng vậy a, Bạch hài lòng một hồi, ăn cơm đi. Lời tuy nhiên nói như vậy. Nhưng mẹ phản ứng có chút dị thường, ngay cả ta đều có thể nhìn ra được đến, cha khẳng định đã sinh ra hoài nghi. Bác bác gương mặt mờ mịt, giống như căn bản không biết xảy ra chuyện gì tựa như, tả nhìn nhìn bên phải nhìn nhìn, cuối cùng chỉ độn hỏi mẹ ngài thật mang thai. Ta duỗi tay tại nàng cái ót thượng đánh một cái tát, bác bác ôm đầu, mặt đầy oán hận xem ta ngươi tại sao đánh ta. Ăn cơm, bớt nói. Bác Bác giận dỗi đem mặt xoay đến một bên. Bào ở giữa nội lâm vào ngã yên lặng bên trong, chỉ có An Nặc cùng mẹ hai người tại đĩa rau. Ta vụng trộm đánh giá ngồi ở một bên mẹ, nàng mặt ngoài trấn tĩnh, nhưng tay trái phóng tại đầu gối phía trên, nắm chặt thành quyền, tại hơi hơi run rẩy. Ta do dự nửa ngày, lấy dũng khí đưa tay đưa tới, cầm chặt tay nàng, muốn cho nàng một chút an ủi, lại bị mụ mụ dùng sức rút đi ra. Rất nhanh, mẹ lại khôi phục bình thường thái, bưng ly rượu lên, cười đối với đại gia nói một hồi hiểu làm, cho các ngươi không vui mừng. Vẫn là chúc các ngươi ba ba sinh nhật vui vẻ a. Chúng ta nhao nhao bưng ly lên, chúc lão ba sinh nhật vui vẻ. Cha cười đáp lễ, nhưng trên mặt nụ cười đã cùng vừa rồi khác nhau rất lớn. Cha sinh nhật party, ở nơi này loại không lúng túng không khó xử không khí chung đã xong, liền bánh sinh nhật cũng chưa như thế nào ăn. Sau khi về nhà, cha giả trang cái gì việc cũng chưa phát sinh qua, làm theo ngồi tại trên sofa xem tivi, mẹ tác thúc giục ta trở về nhà học tập, toàn bộ, hình như cùng dĩ vãng không có gì khác biệt, lại cấp nhân một loại thực cảm giác vi diệu. Mẹ trở lại phòng ngủ sau đó, ta nhân cơ hội chạy vào Bắc Bắc phòng ngủ, gặp An Nặc chính ngồi ở mép giường, cúi đầu chơi đùa điện thoại. Ta một tay lấy nàng túm, hung tợn chừng lấy nàng, nhỏ tiếng chất vấn nói ngươi rốt cuộc muốn làm gì nha. An Nặc nghiêng đầu nhỏ, một bộ nghe không rõ ta đang nói cái gì bộ dạng, hỏi ta muốn làm gì. Ta muốn chơi một lát điện thoại được không? Ta thấp tiếng giống giận ngươi thiếu cho ta giả bộ. Ăn buổi tối cơm thời điểm ngươi nói lời kia là có ý gì à? Ta nói cái gì rồi hả? An Nặc cố ý giả bộ hồ đồ, lập tức lại một phó bừng tỉnh đại ngộ biểu cảm nga. Ngươi nói ta chúc mừng cha và Vân A Di chuyện đó nhi nha. Ta cái này không phải là hiểu lầm nha, ta còn cho rằng Vân A Di lại ngực tiểu bảo bảo nữa nha, cho nên mới chúc mừng bọn hắn nha. Nàng rõ ràng cho thấy đang cùng ta diễn trò, những ta lửa công tâm, nhất thời ở giữa. Cũng không biết nên như thế nào phản bác nàng. Nàng gặp ta đỏ mặt tía tai bộ dạng, ngược lại cười hỏi ta tất cả nói, là ta đoán. Ta đây đã đoán sai, liền không hoan hỉ một hồi, không đảm đương nổi tỉ tỉ, ta cũng thực thất vọng nha. Ngươi thất vọng cái rắm, một mạch phía dưới, ta buộc miệng mắng con mẹ nó ngươi nhàn rỗi không chuyện gì làm, ngươi đoán cái gì không tốt, ngươi đoán mẹ ta mang thai làm gì. An Nặc mãn không quan tâm nói câu đoán ngoạn chứ sao. Ngươi, ta vừa muốn phát hỏa, cửa phòng âm thanh, ta hít sâu một hơi, ổn định một chút cảm xúc, xoay người mở cửa phòng, vốn là cho rằng gõ cửa chính là cha, không nghĩ tới ngoài cửa đứng lấy dĩ nhiên là mẹ. Ngươi không trở về ngươi phòng học tập, ngươi chạy này phòng hô to gọi nhỏ làm gì chứ? Mẹ gương mặt không hờn giận khiển trách. Không có gì, tán gẫu hai câu. Hồi ngươi phòng đọc sách đi. Ta cúi đầu theo nàng bên người trải qua, trở lại phòng của mình ở giữa. Bắc Bắc đêm nay tạm thời ở nhà ở một đêm, cho nên lại thưởng gian phòng của ta, ghé vào trên giường, cúi đầu chơi đùa điện thoại, hai cái trơn bóng trắng tinh khuyết như tuyết bàn chân nhỏ, kiều tại không trung, nhất lay một cái, rất là du nhàn rỗi. Ta ngồi vào trước bàn đọc sách, đầu óc lộn xộn một đoàn, nơi đó có tâm tư học tập. Bắc Bắc bỗng nhiên quay đầu hỏi An Nặc vì sao nói mẹ ta mang thai. Ta làm sao mà biết, nàng mù đoán lung tung đấy chứ. Ta cảm thấy nàng là cố ý. Ta nghe vậy ngẩn ra. Ta đương nhiên biết kia nha đầu chết tiệt kia là cố ý. Nhưng thật tò mò Bắc Bắc ý tưởng. Liền hỏi nói nàng như thế nào cố ý. Bắc Bắc quyệt miệng. Hừ nói ta cảm thấy nàng chính là nghĩ phá hư ba ta mẹ ta quan hệ. Nàng như thế nào phá hư. Ta cũng không biết. Nhưng ta chính là như vậy cảm thấy. Hơn nữa cũng đạt tới hiệu quả dự chủ nha. Ngươi nhìn ba ta kia phản ứng. Kinh cầm đều nhanh rớt. Ba ta người này vốn là lòng dạ hẹp hòi, còn nhớ rõ đoạn trước thời gian, có người hướng đến trong nhà gửi ảnh chụp chuyện đó nhi a, đó không phải là có người cố ý muốn cho ba ta hiểu lầm nha. Nói đến đây, Bắc Bắc dừng lại một chút, chợt nói những hình kia. Nên không có khả năng là An Nặc gửi a. Ta lúc này mới nhớ tới, nàng còn không biết ảnh chụp sự kiện đến tiếp sau phát triển, bất quá bây giờ cũng không tâm tư cùng nàng giảng giải, khoát tay áo, nói làm sao có khả năng nha. Được rồi đi, tiểu hài tử nhanh chóng ngủ đi, đừng suốt ngày mù quan tâm. Ngươi lúc đó chẳng phải tiểu hài tử nha, ngươi như thế nào không ngủ. Ta thở dài vậy được, ta đi đi ngủ, ngươi đến thay ta ôn tập, ngươi thay ta tham gia thi vào trường cao đẳng. Bắc Bắc hừ hừ cười miễn đi. Ta ngồi ở trước bàn đọc sách bắt đầu cúi đầu làm lên bài kiểm tra đến, đầu óc Thủy Chung nghĩ sinh nhật party thượng sự việc xảy ra. Bác Bác nói không sai, kia nha đầu chết tiệt kia làm như vậy, khẳng định không có hảo tâm, hơn phân nửa là muốn phá hư cha và mẹ quan hệ. Mẹ đoạn trước thời gian có hư hư thực thực nôn ngén phản ứng, lại rơi ra giống như thử thai bổng đồ vật, này hai điều tuyến tác liền nhìn, liền có thể làm người ta sinh ra hợp lý liên tưởng. Ngay cả ta đều nhìn ra không thích hợp nhi đến đây, nàng tinh giống như khỉ con, khẳng định sớm liền phát hiện rồi, chẳng qua một mực tàng tại trong lòng, đợi đến hôm nay cái này cơ hội, ngay trước toàn bộ người nhà mặt, bạo đi ra. Không đúng, tính là mẹ thật mang thai, nàng lại là làm sao mà biết, đứa nhỏ không phải là cha đây này. Ta cúi đầu trầm tư một lúc, bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận rồi, nếu như là vợ chồng ở giữa bình thường mang thai, khẳng định đã sớm ở gia đình hội nghị thượng công bố ra ngoài. Mà cha từ đầu tới đuôi đều là một bộ không biết chuyện bộ dạng, lại tăng thêm mẹ che che giấu giấu hành vi, thực dễ dàng làm người ta sinh ra vô quả nhiên liên tưởng. Cho nên nàng chỉ cần đem mẹ mang thai sự tình tại đại gia trước mặt công bố đi ra, mặc kệ là thật là giả, đều có khả năng làm cha sinh ra hoài nghi. Có lẽ, kia nha đầu chết tiệt kia cho rằng mẹ có ngoại tình, vẫn là cùng nam nhân khác có đứa nhỏ, cũng có lẽ, đúng như bác Bác đã nói, những hình kia thật chính là kia nha đầu chết tiệt kia chụp. Nếu không nữa thì, là ta kia sáng sớm phía trên làm mộng xuân thời điểm nói lỡ miệng, làm nàng biết được ta cùng mẹ sự tình. Cái này ý nghĩ cùng một chỗ, sợ tới mức ta tóc gáy đứng chổng ngược. Ra một thân mồ hôi lạnh, nếu như đúng như sở nghĩ, chuyện này nếu như bị An Nặc đã biết, ta đây liền thật hại chết mụ mụ. Ta ký sợ hãi lại hối hận, liều mạng dùng tay gõ đầu của mình. Bác Bác buồn bực hỏi người làm cái gì đâu này, điên ư. Ta không để ý nàng, đứng dậy xuất môn, muốn tìm An Nặc nhờ một chút, xem khẩu phong. Vừa muốn đẩy ra cửa phòng của nàng thời điểm, đột nhiên nghĩ đến, quỷ nha đầu này tinh vô cùng, đừng không moi ra nàng nói đến, sẽ đem lời nói của ta cho nàng bộ đi ra. Hơn nữa, cẩn thận nghĩ nghĩ, tính là ta thật tại mộng hô lên mẹ tên, nàng tối đa cũng chính là cho rằng ta yêu mẫu mà thôi, không có khả năng biết ta cùng mẹ đêm đó sự việc xảy ra. Đừng không có việc gì nhi tìm việc nhi tìm nàng nói chuyện, ngược lại bị nàng nhìn ra đầu mối gì đến, kia thật đúng là lộng khéo thành vụng. Do dự một chút, quyết định vẫn là tạm thời yên tĩnh xem xét a. Mẹ cũng chưa cấp bách, ta hiện tại hãy cùng không thể nóng nảy, đừng bận rộn không bang phía trên, ngược lại thêm loạn. Ta lại muốn đi tìm mẹ nói một chút, có thể vừa nhìn thời gian quá muộn, hơn nữa việc này nhi hiện tại cũng không làm rõ, đàm cũng chưa pháp đàm. Cha nhìn sắc mặt như thường, ngồi tại phòng khách trên ghế sofa nhìn một lát TV, rửa mặt một phen, trở về nhà đi ngủ. Trong đêm ta nằm tại sofa phía trên, Tả Tư bên phải nghĩ, làm thế nào cũng ngủ không được cảm giác. Dựng thẳng lỗ tai, cẩn thận nghe kia phòng động tĩnh, muốn nghe một chút cha và mẹ có hay không cãi nhau. Tốt tại một đêm phía trên đều im lặng, thẳng đến hừng đông thời gian, ta mới mơ hồ một lát, sau đó liền đi học. Mấy ngày hôm trước ta một lòng một dạ muốn thi Thanh Hoa, hiện tại đầu óc bên trong tất cả đều là chuyện tối ngày hôm qua tình, sợ cha và mẹ nháo mâu thuẫn, căn bản học không đi vào. Buổi tối tan học về nhà, ta đứng ở cửa trước chỗ, trước hết nghe nhất phía dưới trong nhà động tĩnh. Đỉnh an tĩnh, lúc này mới đổi giày đi vào. Cha còn không có trở về, Bác Bác trở về trường học rồi, An Nặc tại chính mình trong phòng, mẹ tại phòng bếp nấu cơm. Ta buông xuống thư bao, do dự một chút, đi vào phòng bếp. Mẹ đang tại thiết thái, ta đi đến bên cạnh nàng, nhỏ giọng hỏi mẹ, muốn ta giúp đỡ sao? Mẹ quay đầu nhìn ta liếc nhìn một cái. Lạnh lùng nói câu dùng không được ngươi giúp đỡ, trở về nhà đọc sách đi thôi. Ta thấy mẹ cảm xúc cũng không qua đại biến hóa, vừa mới chuẩn bị xoay người rời đi, lại bị mụ mụ cấp gọi lại. Ta nghi hoặc dừng lại, mẹ buông tay thái đao, quay đầu xem ta, hỏi ngươi đều cùng An Nặc nói cái gì rồi hả? Cái gì cũng không nói nha. Kia An Nặc vì sao nói ta mang thai? Đối mặt mẹ nhìn gần, ta gãi gãi đầu, nhíu mày nói nàng nói bừa a. Nàng làm sao có khả năng biết ngài mang thai? Không phải là không là, ý của ta là, tính là ngài thật mang thai, nàng cũng không có xác thực chứng cứ nha, chỉ có thể là đoán mò. Mắt thấy mẹ lông mày khẩn túc, một đôi mắt phượng dần dần mắt híp, quanh thân tỏa ra hàn ý, ta cảm giác chính mình càng tô càng đen rồi, liền vội vàng câm miệng. Yên lặng sau một lát, mẹ đột nhiên hỏi nói chuyện đêm hôm đó, ngươi không cùng những người khác nói qua à? Buổi tối hôm đó. Ta chỉ độn hỏi một câu, lập tức phản ứng, liền vội vàng sửa miệng không không chưa, ta làm sao có khả năng cùng những người khác nói đi. Mẹ nhìn chằm chằm lấy ta, trầm mặc sau một lúc lâu sau đó, cắn chặt răng, trầm giọng nói nếu để cho khác người biết, hai chúng ta cũng không dùng sống. Ta làm Thúy ôm lấy ngươi nhảy lầu quên đi, nói thôi, đem trong tay thái đao hung hăng đóa tại thất phía trên, sợ tới mức ta dồn sức đánh một cái thông minh. Mẹ âm thanh quả thực lãnh tới cực điểm, giống như thấu xương hàn băng. Ta liền vội vàng xua tay nói không có khả năng hay không, tuyệt đối không biết. Bị mụ mụ cảnh cáo hai câu sau đó, đuổi ra khỏi phòng bếp. Cũng không biết như thế nào, ta đột nhiên có loại cảm giác, giống như cùng mẹ thành một đầu trên thuyền người rồi, cộng đồng có một cái sự quan trọng đại bí mật, tâm lý thế nhưng cảm giác có chút mỹ mỹ. Nhưng lập tức lại nghĩ đến An Nặc, nếu như ta cùng mẹ sự tình bị nàng đã biết, hậu quả thật khó có thể tưởng tượng. Nếu như nàng dùng chuyện này tổn thương mẹ, ta đây chỉ có thể ôm lấy nàng cùng một chỗ nhảy lầu. Ba buổi tối có xã giao, chỉ có ba người chúng ta cùng nhau ăn cơm tối. Chính là trải qua chuyện ngày hôm qua tình sau đó, lại tại một cái bàn phía trên ăn cơm, liền trở nên dị thường lúng túng. Ba người tương đối không nói gì, yên lặng ăn cơm, trong phòng chỉ có tivi truyền ra âm thanh. Ta thỉnh thoảng vụng trộm đánh giá An Nặc, này nha đầu chết tiệt kia sắc mặt như thường, tốt như cái gì sự tình cũng chưa phát sinh qua giống nhau. Nhưng ta trong lòng hiểu rõ thật sự, nàng đã lộ ra nguyên hình, nàng đều không phải là muốn dung nhập gia đình bên trong, mà là muốn phá hủy cái nhà này. Mấu chốt nhất chính là, tay nàng còn nắm lấy một cái bom hẹn giờ, tùy thời khả năng nổ tung, ta phải nhanh một chút nghĩ biện pháp đem viên này lôi sắp xếp rơi mới được. Cha đến trễ phía trên 11 giờ mới trở về, uống say huân huân. Ta cùng mẹ cùng một chỗ đem hắn dìu vào trong phòng ngủ, cha trong miệng ục ục thì thầm, một mực cường điệu chính mình không có say, kết quả một đầu mới ngã xuống trên giường. Mẹ không có oán giận, khom lưng chuẩn bị băng cha cởi giày, cha mạnh mẽ ngồi dậy đến, bắt lại mẹ cánh tay, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm lấy nàng, mặt đỏ cùng hầu mông giống như, nửa ngày cũng không nói. Mẹ nhịn không được hỏi làm sao vậy, khó chịu, muốn ói. Ngươi, bên ngoài có người, nói xong, cha ợ rượu. Ta bên ngoài có cái gì nhân nha? Mẹ vừa nói, một bên muốn cha ấn hồi trên giường, có thể cha chính là chết chống lấy, trong miệng còn lung tung nói ngươi. Bên ngoài không có người, ngươi vì sao? Vì sao không cho ta chạm vào ngươi? Mẹ quay đầu trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, lạnh lùng nói đối với ngươi sự tình rồi, trở về nhà đọc sách đi thôi. Ta ân một tiếng, xoay người đi ra ngoài, tùy tay đóng cửa thời điểm, nghe thấy cha quát ầm lên ngươi có phải hay không mang thai? Ta không mang thai, mẹ dùng sức đem hắn ấn ở trên giường. Đóng cửa lại về sau, còn có thể nghe được cha mơ hồ không rõ quát to tiếng. Ta vốn định tiến An Nặc gian phòng cùng nàng nói chuyện, nhưng do dự sau một lát, vẫn là bỏ qua, ta bây giờ là thật có một chút phiền nàng, một câu cũng không nghĩ nói với nàng. Sáng sớm hôm sau, cha tỉnh rượu sau đó, như thường ngày, tọa tại bên cạnh bàn, vừa ăn bữa sáng, một bên nhìn điện thoại, tựa người như thường, giống như đem chuyện tối ngày hôm qua tình toàn bộ đều quên tựa như. Mẹ sắc mặt ngược lại có chút tiêu tụy, nhìn đến tối hôm qua ngủ được cũng không là đặc biệt tốt. Lúc ăn cơm cũng không có gì trao đổi, đến giờ Liễu Chi sau đi làm, đến trường, liền câu tái kiến cũng không nói, hoàn toàn đã không có ngày xưa hài hòa. Mấy ngày kế tiếp, cha ngày ngày đêm về, uống say mềm, mỗi lần trở về lại ầm ĩ lại nháo. Mẹ là lại dỗ lại khuyên, không có nửa câu oán hận. Cha tâm nhãn nhỏ, hắn biết rất rõ ràng mẹ sẽ không ra quỹ, không có khả năng phản bội hắn, có thể lúc nào cũng là nhịn không được hướng đến phương diện kia nghĩ. Lúc này lòng hắn ngật đáp, một chốc chỉ sợ là không cưỡi được. Ta nghĩ muốn bang mẹ giải thích, có thể lại không biết nên làm thế nào cho phải, hơn nữa mẹ mấy lần đã cảnh cáo ta, không nên nhúng tay chuyện này. Thứ năm buổi chiều tan học, ta vừa mới mở ra gia môn, chỉ nghe thấy trong phòng truyền đến cha rít gào tiếng. Người nói đi, đoạn trước thời gian ngươi rốt cuộc đi nơi nào rồi hả? Mẹ ngữ khí như thường trả lời ta đã nói qua rất nhiều lần rồi, đi công tác đi. Ngươi bậy bạ, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi rốt cuộc đi nơi nào rồi hả? Ta đã nói qua rất nhiều lần rồi, ta đi công tác đi. Không tin lời nói, ngươi có thể hỏi đồng nghiệp của ta. Điện thoại cho ngươi, Tiểu Chu, Tiểu Vương, ngươi tùy tiện đánh. Ta không cần hỏi, ngươi theo các ngươi một đám nhi đồng nghiệp hợp nhau hỏa lừa gạt ta, ngươi cho rằng ta không biết. Bất quá ngươi đem công ty của các ngươi bảo an quên, nhân gia bảo an nói ngươi mời một tuần giả, ngươi căn bản sẽ không đi làm. Bảo an biết cái gì nha? Mẹ âm thanh có chút nóng nảy. Ngươi cho rằng bảo an không biết, các ngươi lâu sự tình nhân gia môn nhi thanh. Mẹ không nói gì, ta đổi giày, lặng lẽ đi tới, thuận theo khe cửa hướng bên trong xem, chỉ thấy cha hùng hổ đi tới đi lui, mẹ ngồi ở mép giường, vẻ mặt buồn thiu. Nói đi, ngươi rốt cuộc đi đâu vậy? Cha bỗng nhiên dừng lại, lạnh lùng chất vấn nói. Mẹ cúi đầu, trầm ngâm một lúc sau đó, không kiên nhẫn nói câu ta tâm tình không tốt, xuất ngoại du lịch đi. Vừa từ nước ngoài du lịch trở về, ngươi lại đi xuất ngoại du lịch. Ngươi như vậy nhàn rỗi à? Cha tức giận hỏi ngươi với ai cùng đi? Ta chính mình. Ngươi chính mình, ngươi lừa ai đó, ngươi đem mọi người đương ngốc tử rồi, đúng không? Cha cắn răng hỏi ngươi có phải hay không mang thai? Không có. Mấy ngày nay ngươi có phải hay không đi bệnh viện nạo thai rồi hả? Không có. Vậy được, ngươi có dám theo hay không ta đến bệnh viện kiểm tra đây? Mẹ há miệng thở dốc, không nói ra nói đến, cuối cùng đem mặt chuyển tới một bên. Cha hừ một tiếng, chua xót cười nói không dám a. Mẹ dùng tay xoa xoa huyệt thái dương, đứng người lên đi ra ngoài, bị cha cấp ngăn đón xuống dưới. Nói đi, đứa nhỏ này là ai? Không có đứa nhỏ, mẹ chiều cha hô. Đứa nhỏ bị ngươi đánh, đương nhiên đã không có. Cha chán gân xanh bính lên, hướng về mẹ đại tiếng giống giận. Ngươi bệnh thần kinh, mẹ cứng rắn muốn đi ra ngoài, lại bị cha một phen níu lại cánh tay, dùng sức ném mấy phía dưới, không có vùng thoát khỏi, quay đầu nói ngươi buông tay, ta có việc muốn đi ra ngoài. Ngươi có dám theo hay không ta đi bệnh viện kiểm tra? Cha ngón tay cửa phòng phương hướng, lại bất ngờ phát hiện ta đứng ở ngoài cửa hướng nội nhìn nhìn, tức giận quát nhìn cái gì chứ? Hồi ngươi phòng đi, nói xong, bước nhanh đi đến, dùng sức tướng môn đóng lại. Đứng ở ngoài cửa, nâng lấy trong phòng phụ mẫu khắc khẩu, lòng ta rất không là tư vị, nghĩ muốn đi vào khuyên giải, lại nghĩ tới mẹ lời khuyên, cuối cùng vẫn là bỏ qua. Xoay người tính toán hồi phòng ngủ, gặp An Nặc cửa phòng mở ra, chiều nội nhìn lại. Chỉ thấy nàng ngồi ở mép giường, cúi đầu chơi đùa điện thoại, thần sắc du nhàn dỗi tự đắc, trong miệng còn ngâm nga vui giai điệu. Lòng ta giận không chỗ phát tiết, lạnh lùng nói ngươi rất đắc ý. Cái gì? An Nặc mạnh mẽ ngẩng đầu, gương mặt nghi ngờ hỏi nói đắc ý cái gì? Cha mẹ ta tại kia phòng cãi nhau, ngươi tuyệt không đắc ý. Ta tại sao phải đắc ý? Nói, chiều ta cười, nàng đều đang lười che giấu. Ta khí thật nghĩ tới đi cho nàng nhất bạt tai, nhưng vẫn là nhịn được, cạch một tiếng, tướng môn dùng sức đóng lại. Cha và mẹ ầm ĩ vô cùng kịch liệt, tại gian phòng của ta đều có thể nghe được. Cơm chiều cũng không có nhân làm, bất quá trừ bỏ An Nặc ở ngoài, đại gia bụng đều nghẹn một cỗ khí, cũng không tâm tư ăn cơm tối. Một lát sau, truyền đến tầng tầng lớp lớp đóng sập cửa âm thanh, ta tưởng rằng mẹ rời khỏi nhà, đi ra ngoài nhìn lên, phát hiện đi dĩ nhiên là cha. Mẹ ngồi ở mép giường, ngực kịch liệt phập phồng, bởi vì kích động, cổ cùng hai má đều có một chút hồng. Ta nhẹ nhàng đi tới, nhỏ giọng hỏi mẹ, ngài không có chuyện gì chứ? Mẹ ngẩng đầu nhìn ta liếc nhìn một cái, lạnh lùng nói một tiếng không có việc gì, sau đó đứng dậy đi ra phía ngoài. Ta cho là nàng cũng muốn đi, bản năng hỏi mẹ, ngài đi chỗ nào? Mẹ quay đầu, không kiên nhẫn nói câu cho các ngươi nấu cơm. Buổi tối không sai biệt lắm nhanh đến 12 giờ thời điểm, ta ngồi ở trước bàn đọc sách làm bài kiểm tra, đầu óc nhưng ở đang nghĩ nên như thế nào đối phó An Nặc. Này nha đầu chết tiệt kia đã lộ ra nguyên hình, tuyệt đối không có khả năng như vậy thu tay lại, ta phải tại nàng lại lần nữa tổn thương mẹ phía trước, nghĩ biện pháp ngăn cản nàng. Có thể nàng nắm trong tay ta cưỡng gian nàng video, tuy rằng thứ này rốt cuộc có hay không, vẫn là cái không biết bao nhiêu, nhưng nếu như thật tồn tại. Nàng kia muốn tại thích hợp thời điểm công bố đi ra, ta đây nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Ta không khỏi cảm thấy một trận tàm thẹn, nghĩ tới ta từ nhỏ liền mình cảm giác thông minh lanh lợi, như thế nào đối mặt một tiểu nha đầu lừa đảo, thế nhưng một điểm triệt cũng không có. Ngay tại ta khổ tư minh tưởng thời điểm, trong phòng khách truyền đến táo tạp âm thanh, nghe động tĩnh hẳn là cha trở về. Ta do dự một chút, vẫn là ném xuống trong tay bút, đi ra gian phòng. Cha lại uống say huân huân, mẹ đỡ lấy hắn, lung la lung lay đi về phòng ngủ, ta vội vàng lên phía trước giúp đỡ, lại bị cha đẩy ra. Hắn chỉ lấy mẹ, trong miệng mơ hồ không rõ hỏi ngươi. nói, đứa nhỏ rốt cuộc là ai? Là Trần Tổng, vẫn là người cái kia Lý Tổng. Người nói hưu nói vượn cái gì nha? Mẹ lông mày nhíu một cái, tức giận nói. Ta nhanh chóng tiến lên nâng đỡ, khuyên nhủ ba, ngài khát không khát? Ta cho ngài đổ chén nước a. Ngươi tránh ra, cha lại lần nữa đem ta đẩy ra, sau đó chỉ lấy mẹ nói kia. Cũng không thể, là ta đấy, đứa nhỏ a. Cái gì đứa nhỏ, không có đứa nhỏ, người chưa có nói hưu nói vượn rồi. Mẹ đi qua dìu hắn, lại bị hắn đẩy ra. Ta, nói cho ngươi, ngươi, người chưa đem ta đương ngốc tử. Ta 3 tháng không chạm qua ngươi, ngươi đột nhiên có đứa nhỏ, hài. Đứa nhỏ là ta sao? Mẹ khuôn mặt viết đầy ủy khuất cùng căm hận, cắn chặt hàm răng, ngực kịch liệt phập phồng, nhìn chằm chằm lấy cha, không nói gì. Ta thật sự là đau lòng mẹ, đi ra phía trước, vừa muốn nói chuyện, lại nghe mẹ một tiếng hét lớn ngươi câm miệng. Này không chuyện của ngươi, trở về nhà đi. Ta biết mẹ là sợ ta không nghĩ qua là nói lưu miệng, đem chuyện đêm hôm đó tình cấp nói ra. Ta há miệng thở dốc, lùi đến một bên. Cha lớn tiếng trách mắng ngươi hô cái gì kêu. Đứa nhỏ chọc giận ngươi sao? Thân thể lung la lung lay, chỉ lấy mẹ hỏi ngươi. Ngươi, có dám hay không phát thề? Ngươi không mang thai. Mẹ hai tay ôm ngực, ánh mắt đỏ bừng, hơi thở trầm trọng, trải qua há mồm, tuy nhiên cũng muốn nói lại thôi, cuối cùng tựa đầu chuyển hướng về phía một bên. Không phản đối a, cha phát ra một trận thống khổ cười âm thanh, thân thể ngả trái ngả phải, nhất mông ngồi ở trên mặt đất, đột nhiên ô ô khóc. Như vậy từ cũng là thập phần đáng thương. Ta cảm thấy từng đợt lo lắng tựa như đau, trong lòng càng trở lên hối tiếc không thôi. Ta cùng mẹ đi qua nâng đỡ cha, lần này hắn không có cự tuyệt, bị chúng ta đỡ đến trên giường sau đó, bỗng nhiên bắt lấy mẹ cổ tay, khóc nói Tiểu Vân, ngươi nói. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ngươi nói rõ ràng, ta tin tưởng ngươi. Ngươi có phải hay không? Bị người khi dễ, ngươi, không phải là tự nguyện. Mẹ ánh mắt bên trong tràn đầy nước mắt, lại cố nhịn không cho nó chảy xuống đến, sâu hút mấy cái hơi thở, đem mặt chuyển tới một bên, không dám tiếp tục nhìn cha. Ngươi nói a, cha đột nhiên gầm hét lên. Mẹ nghẹn ngào nói câu ngươi đừng hỏi. Cha hai mắt màu đỏ, mặt đầy nước mắt, khàn cả giọng giống to một tiếng ngươi cút cho ta. Đồng thời hai tay loạn huy, dùng sức vỗ lấy mẹ. Ta biết mẹ tâm lý là bực nào ủy khuất, cái này không phải là lỗi của nàng. Nhưng lại không cách nào thổ lộ thực nói. Mẹ đỡ lấy trán, yên lặng một lát, cầm lấy quần áo xoay người đi ra ngoài cửa. Ta vội vàng đuổi lên trước, hỏi mẹ, ngài đi chỗ nào à? Mẹ khom lưng đổi giày, nhìn cũng không xem ta liếc nhìn một cái, trầm giọng nói câu chiếu cố ba ngươi. Sau đó liền cũng như chạy trốn rời đi ra. Ta nghĩ muốn đuổi theo, bồi tại mẹ bên người, những ta tâm lý minh bạch, có ta ở đây, chỉ có thể làm mẹ càng thêm thống khổ. Trở lại trong phòng ngủ, nhìn ba ba ngả trái ngả phải nằm tại trên giường, trong lòng một trận chua xót. Cha làm nửa đời người lão người tốt, lại bởi vì con trai mình nhất thời tham niệm, khiến cho vợ chồng vỡ tan, chật vật không chịu nổi, thậm chí liền nguyên nhân đều không thể biết được. Có thể lại nghĩ lại nhất cân nhắc, mười mấy năm trước, lúc đó chẳng phải cha nhất thời không nhịn được ra quỹ, sinh ra An Nặc, này mới có một chút hệ liệt sự tình. Nghĩ đến còn thật chính là nhân quả tuần hoàn nha. Ta canh giữ ở cha bên người, bồi hắn một đêm. Sáng sớm hôm sau, cha lại lần nữa khi tỉnh lại biến trở về cái kia trầm ổn cũ kỹ trung niên nam nhân. Hắn hẳn là nhớ rõ tối hôm qua chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không có ra đi tìm mẹ, thậm chí không hỏi một tiếng một câu. Đến trường học, ta hỏi Lục Y Y, tối hôm qua mẹ phải chăng đi nhà nàng, Lục Y Y nói không có. Ròng rã một ngày, ta đều tại nghĩ mẹ hướng đi, căn bản không tâm tư học tập. Buổi tối trở về nhà, trong phòng bếp trống không một người, không có một chút khói lửa khí, đánh mẹ điện thoại, nàng lại không nhận lấy. Trong thường ngày tự xưng là thông minh hơn người ta, đối mặt khốn cảnh như vậy thời điểm, cũng chỉ còn lại có dầu dĩ thở dài. Cứ như vậy đần độn qua một tuần, khi ta ủ rũ trở lại cửa tiểu khu thời điểm, nhìn thấy An Nặc đang tại cửa đi bộ. Từ ngày đó sau đó, ta vốn không có lại nói với nàng nói chuyện, chân của nàng trên cơ bản đã không có gì đáng ngại rồi. Vẫn như cũ ở tại trong nhà không chịu đi. Ta mặt lạnh, theo An Nặc bên người trải qua. An Nặc bỗng nhiên đuổi kịp, cười nói ngươi tốt nhất hiện tại đừng về nhà. Ta quay đầu trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, muốn hỏi vì sao, lại không nghĩ lý nàng. An Nặc cũng không có thừa nước đục thả câu, cười nói mẹ ngươi trở về, đang cùng ba ta đàm phán đâu. Đàm phán, nói chuyện gì, ta nhịn không được mở miệng hỏi. An Nặc cười hì hì nói ta đây cũng không biết, có khả năng là phân gia a, ly hôn a, linh tinh a. Ta không đợi nàng nói xong, liền chạy vội về nhà. Chỉ thấy cha và mẹ ngồi tại phòng khách trên ghế sofa, phân tỏa hai đầu, trên mặt biểu cảm âm lãnh, ai cũng không nhìn ai, trước mặt trên bàn trà bày ra một tấm bảng. Mẹ, ngài trở về, thời gian dài không có nhìn thấy mẹ, tâm tình của ta lại là kích động, lại là lo lắng. Mẹ nhìn ta liếc nhìn một cái, không có lên tiếng. Ta còn nghĩ dò hỏi nàng gần nhất tình trạng, cha chừng ta liếc nhìn một cái để ta hồi chính mình phòng đi. Không có biện pháp, ta chỉ có thể trở lại phòng của mình lúc, lại mở cửa ra một đường may, dựng lên tai, len lén nghe động tĩnh bên ngoài. Trong phòng khách yên tĩnh như chết. Sau một lúc lâu qua đi, cha đột nhiên nói vẫn là cách a. Thật lâu sau, mẹ trả lời ta không có thực xin lỗi ngươi. Vậy ngươi ăn ngay nói thật, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đứa bé kia là ai? Ta không có biện pháp nói cho ngươi, nhưng ta cam đoan, ta tuyệt đối không có làm thực xin lỗi chuyện của ngươi. Ngươi không nói thật, ngươi để ta như thế nào tin tưởng ngươi? Mẹ không nói gì. Một trận trầm mặc sau đó, cha lên tiếng lần nữa, lạnh như băng nói cần nói thật, nói cho hài tử của ta là ai? Cần ly hôn. Mẹ hay là nói? Cha nóng nảy ngươi rốt cuộc có cái gì khó nói chi ẩn? Chuyện lớn như vậy ngươi đều giấu giếm ta, ngươi cứ như vậy không tín nhiệm ta sao? Ta không phải là không tín nhiệm ngươi, chỉ là chuyện này. Tốt lắm, ngươi đừng nói nữa. Cha đánh gãy mẹ lời nói, lạnh lùng nói ngươi đã không muốn nói cho ta, vậy cách a? Lão công, ngươi đừng gọi ta lão công. Mẹ hít sâu một hơi, vững vàng một chút cảm xúc, chậm rãi nói hai chúng ta đều yên tĩnh một chút, trước đừng nói ly hôn sự tình. Tùy theo ngươi. Cha đứng dậy đi vào phòng ngủ, phanh một tiếng, đem nhóm ngã phía trên. Trong gian phòng khôi phục trầm tĩnh, do dự một chút, ta rón ra rón rén đi ra ngoài, chỉ thấy mẹ tỏa tại bên cạnh sofa duyên, một tay chống má, gương mặt lạnh lùng. Ta lén lút hô một tiếng mẹ. Mẹ liếc ta liếc nhìn một cái, không có lý ta. Rằng co trong chốc lát, ta mãn chứa xin lỗi nói mẹ, thực xin lỗi. Đều là ta hại ngài. Mẹ thở dài. Quay đầu hỏi gần nhất học tập như thế nào đây? Còn, tạm được, ta cùng với mẹ ánh mắt đối diện một lát, sửa miệng nói không phải là đặc biệt tốt. Đầu óc tổng nghĩ loạn thất bát tao sự tình, không có biện pháp tập trung tinh thần. Trầm mặc sau một lúc lâu, mẹ tâm bình khí hòa nói thi vào trường cao đẳng là ngươi trong đời quan trọng nhất một lần cuộc thi, cũng là ngươi trong đời thứ nhất bước ngoặt. Ngươi thực thông minh, mẹ biết, có thể những người khác không biết. Ngươi được hướng bọn hắn chứng minh. Thi vào trường cao đẳng chính là ngươi chứng minh cấp những người khác nhìn cơ hội. Ân, ta gật gật đầu. Dĩ vãng mẹ nói những cái này đại đạo lý thời điểm, ta là thực không kiên nhẫn, biết hôm nay ta mới phát hiện, mẹ là thật vì tốt cho ta. Việc đã đến nước này, chuyện trong nhà ngươi cũng không nên suy nghĩ nhiều, ngươi chỉ cần toàn tâm toàn ý nghênh chiến thi vào trường cao đẳng là được rồi. Mẹ đứng người lên, lời nói đầy ý vị nói với ta nói phạm sai lầm cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là quá mà không sửa, mắc thêm lỗi lầm nữa. Con, người nhân sinh vừa mới bắt đầu, cố lên a. Mẹ tại bả vai ta phía trên nhẹ nhàng vỗ vỗ, cất bước đi ra khỏi nhà. Của ta hốc mắt có chút ướt át, không biết nên như thế nào hình dung tâm tình lúc này. Ta thương mẹ thương như vậy sâu, nàng lại còn tại thay ta tương lai nhân sinh nghĩ. Mẹ nói được đúng, có sai có thể thay đổi, đại trượng phu. Ta không thời gian phiền não rồi. Ta không biết mẹ đi đâu vậy, mặc dù hỏi, đại khái cũng không có khả năng nói cho ta. Nhưng mẹ nói cho ta rất lớn cổ vũ, đem ta một lần nữa kéo trở lại cao tam sông pha bên trong. Ba ngày sau ban đêm, ta đang tại giữa bàn khổ đọc thời điểm, thu được một đầu tin nhắn, dĩ nhiên là mẹ phát đến, để ta một giờ về sau, đi đường chiều khách sạn nhận lấy nàng. Đây cũng là lại là mẹ ngoạn kim tiền thoát xác chi mà tính, ta thu thập một chút, liền thuê xe đi trước chỗ cần đến. Đợi trong chốc lát, chỉ thấy mẹ cùng các đồng nghiệp theo bên trong tiệm cơm đi ra. Mẹ người mặc màu xám thu thân tiểu tây trang cộng thêm từng bước váy, khinh bạc màu đen quần tất bọc lấy thon dài đều đặn chân đẹp, trên chân một đôi màu đen lượng da đầu nhọn giày cao gót, tràn đầy thành thục nữ nhân tài trí cùng gợi cảm. Chẳng qua nàng uống hơi nhiều, dẫm cao như vậy giày cao gót, đi đường lung la lung lay, một bộ lung lay sắp đổ bộ dạng. Ta liền vội vàng tiến lên, còn chưa đi gần, mẹ dưới chân không vững, suýt chút nữa ngã sấp xuống, bên cạnh nam nhân duỗi tay đi đỡ, đúng là cấp trên của nàng, kia cái gì Lít Tổng. Mẹ nhìn hắn liếc nhìn một cái, duỗi tay đem hắn đẩy ra, nào biết thân thể nhất nghiêng, suýt chút nữa ngã sấp xuống. Ta vội vàng tăng nhanh bước chân, chạy tiến lên, một tay lấy mẹ đỡ lấy. Mẹ quay đầu nhìn thấy là ta, lúc này mới thoáng yên tâm, đối với các đồng nghiệp nói con tới đón ta sẽ không cùng các ngươi ca hát đi. Đám người nhao nhao ồn ào kháng nghị, mẹ nhếch miệng mỉm cười, chiều bọn hắn phất phất tay, dựa vào tại người của ta phía trên, tự động rời đi. Mẹ uống không ít, có chút choáng váng, nhưng không có say, ý thức rất rõ ràng. Ta đỡ lấy mẹ, tại bên cạnh phố chặn một chiếc taxi, ấn mẹ cấp địa chỉ, đi đến một cái tiểu khu. Đây cũng là mẹ tạm chỗ ở, nhà ở rất lớn, được có hơn 120 bình, trang hoàng cũng thực xa hoa. Mẹ đem bao bao tùy tay ném tới trên bàn trà, sau đó thân thể nhất nghiêng, nằm ở sofa phía trên. Ta tại phòng bên trong chung quanh nhìn coi, hỏi mẹ, ai vậy ra nha? Thuê, ngài một người thuê lớn như vậy nhà ở làm gì? Ta có một chút buồn bực. Ta vui lòng. Được chưa, ta cũng không biết nên nói cái gì. Quay đầu nhìn mẹ liếc nhìn một cái, thấy nàng lung tung đạp rơi trên chân màu đen giày cao gót, hai đầu tất đen chân đẹp cuộn mình, giống như mèo con giống nhau, thích ý nghiêng nằm tại sofa phía trên. Ta bỗng nhiên nghĩ ra đến, uống rượu người dễ dàng khát, liền nhanh chóng cấp mẹ nhận một ly nước ấm, cung kính bày ở mặt của nàng trước. Mẹ thổi ra khí, nhấp một miếng, nói với ta được rồi, ngươi trở về đi. Ngài một người ở lớn như vậy nhà ở, buổi tối ngài không sợ sao? Sợ cái gì? Quỷ a, kẻ trộm a, cái gì? Mẹ nằm nghiêng tại sofa phía trên, hai tay bưng lấy cốc nước, liếc ta liếc nhìn một cái, nói muốn nói cái gì nói thẳng. Ta ngốc cười a a nói nếu không, ta mang qua đến cho ngài thêm can đảm một chút a. Mẹ trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, hừ một tiếng ngươi so quỷ đáng sợ nhiều. Có lẽ là cảm giác lời này có điểm giống tiểu tình lữ ở giữa liếc mắt đưa tình, quá mức mập mờ. Mẹ sừng sộ lên đến, hắng giọng một cái, nói nhanh đi về a. Đi, vậy ngài công cụ bộ dạng từ tựu đi trước. Ta ma ma thẳng thẳng hướng đến cửa chính đi mấy bước, quay đầu hỏi mẹ, ta đây còn có thể tới sao? Mẹ lạnh lùng nói không có việc gì nhi đến ta chỗ này làm gì, hảo hảo ở tại gia học tập. Ta đây phải có sự tình tìm ngài đâu này. Có việc nhi gọi điện thoại. Nha, ta tròng mắt đi lòng vòng, rút lui đi đến trước đại môn. Mở mở cửa phòng, đối với mẹ khoát tay mẹ, ta đi trước. Lần khác gặp, thứ 22 chương mẫu thượng công lực 2, 10 cấp mẹ lấy lòng. Ta tròng mắt đi lòng vòng, rút lui đi đến trước đại môn, mở mở cửa phòng, đối với mẹ khoát tay mẹ, ta đi trước. Lần khác gặp, biết được mẹ chỗ ở sau đó, ta cảm giác tâm lý kiên định nhiều. Vốn là nghĩ ngày hôm sau liền đi, có thể lại sợ mẹ phiền ta, một mực cố nhịn đến thứ 7, buổi chiều vừa mới tan học. Liền vội không kịp đến đi đến mẹ chỗ ở. Thuận đường còn mua một chút mới mẻ rau quả. Gõ cửa không có phản ứng, nhìn đến mẹ còn không có tan tầm. Một mực đợi đến 9 giờ tối, hàng hiên ở giữa vang lên quen thuộc giày cao gót đánh mặt đất đát đát âm thanh từ xa đến gần, không bao lâu chỉ thấy một thân tây trang bộ váy, thịt băm cao gót mẹ xuất hiện ở đầu hành lang. Tay của nàng loan chỗ khóa bao bao, trong tay còn xách lấy căng phồng mua sắm túi, gặp ta đứng ở cửa nhà. Có chút ngoài ý muốn, hỏi ngươi như thế nào ở đây? Tìm ngài có việc con a? Có việc nhi không có khả năng gọi điện thoại. Điện thoại không điện giật. Mẹ xem ta, mặt không biểu cảm hỏi chuyện gì vậy? Ta chắn tại cửa, ngốc ngốc cười ta gần nhất tiếng Anh thành tích không tốt lắm, nghĩ đến làm mẹ ngài cấp chỉ đạo một chút. Sau đó đem trong tay sách lấy túi ni lông linh, nói cha sợ ngài ăn không tốt, thuận tiện để ta cho ngài tặng điểm mới mẻ quả sơ. Mẹ xem ta, khinh miệt cười đây là ngươi ba cho ngươi đưa. Đúng vậy a, mẹ nghiêng chừng lấy ta. Ta biết không gạt được nàng, dứt khoát thừa nhận là ta tiện đường cho ngài mua. Tránh ra, nói, ta đem đẩy lên một bên, đào chìa khóa mở cửa. Đại môn rộng mở, ta theo ở phía sau hướng bên trong chen, bị mụ mụ duỗi tay chắn ngoài cửa. Ta cau mày, kéo lấy trường âm hô một tiếng mẹ. Trở về. Mẹ duỗi tay đứng vững ngực của ta. Mẹ, ngài đừng đẩy ta nha. Mẹ thở dài một hơi ta đã nói với ngươi, lòng ta thiệt là phiền, không muốn nhìn thấy ngươi. mau về nhà đọc sách đi thôi. Vậy ngài như thế nào cũng phải đem đồ vật nhận lấy nha. Ta đem trong tay quả sơ đưa tới, mẹ do dự một chút, nhận lấy. Buông tay sau đó, ta nhân cơ hội lại hướng bên trong chen, mẹ liền vội vàng nâng lên cánh tay, chặn đường đi của ta. Mẹ, ta tại chỗ này đợi ngài nửa ngày, đều còn không có ăn cơm chiều đâu. Ngài có thể để cho ta đi vào, ăn một chút gì sao? Ta lông mày nhíu chặt, cố ý giả vờ đáng thương bộ dáng, một bên nói một bên cứng rắn hướng bên trong chen, mẹ dùng sức đẩy ta vài cái, cuối cùng ta một cái cúi đầu, theo nàng dưới nách chui vào. Ai u, nhà ở khá lớn nha, ta giả trang lần thứ nhất đến, chung quanh đi thăm, kinh ngạc không thôi. Mẹ trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, đem bao bao tính cả mua sắm túi đang đặt ở bàn trà phía trên. Ngài một người ở lớn như vậy phòng ở, không sợ nha. Mẹ một bên cởi áo khoác, một bên xem ta diễn trò. Ta cười hắc hắc nếu không, ta mang qua. Với ngươi tráng cái đảm. Mẹ không kiên nhẫn nói ngươi nếu nói lải nhải, liền đi ra ngoài cho ta. Ta liền vội vàng đem miệng đóng lại, nín rất lâu, nhịn không được nói câu ngài cái nhà này lớn như vậy, dọn dẹp khẳng định không dễ dàng. Nếu không ta mỗi tuần lễ thiên đến giúp ngài dọn dẹp vệ sinh. Dùng không được, mẹ không kiên nhẫn nói Lăng Tiểu Đông, ngươi suốt ngày qua lại loạn dạo, ngươi có thời gian ôn tập bài tập sao? Có, ta hiện tại học tập đặc biệt nghiêm túc. Mẹ, ngài không biết, chủ nhiệm lớp đều đối với ta thay đổi cách nhìn, thường xuyên khen ta. Mẹ không có lý ta, vào phòng ngủ, dùng sức tướng môn đóng lại, hẳn là thay quần áo. Ta nhân cơ hội mở ra mua sắm túi, bên trong có mì ăn liền, bánh mì còn có một chút đồ ăn vặt. Nhìn đến mẹ bình thường ăn đúng là mấy thứ này. Đợi trong chốc lát, không thấy mẹ đi ra, nhanh nhặn thông suốt hoảng đến phòng bếp bên trong. Ga bếp cùng đồ làm bếp ngược lại đầy đủ mọi thứ, chính là nhìn lạnh như băng, bình thường vậy cũng không như thế nào nổ súng. Ta trái phải nhìn nhìn, nhìn nhìn muối, ngửi một cái giấm chua, chính nhìn xem quên cả trời đất thời điểm, mẹ thình lình ở sau lưng nói câu lãnh đạo thị sát đâu này. Ta dồn sức đánh một cái thông minh. Vội vàng quay đầu, chỉ thấy mẹ đổi lại màu lam nhạt quần áo ở nhà, chính hai tay ôm ngực, nghiêng ỉ tại khung cửa phía trên, mặt không biểu cảm xem ta. Mù nhìn nhìn, ta cười cười, sau đó hỏi mẹ, ngài còn không có ăn cơm chiều à? Không có. Vậy ngài buổi tối chuẩn bị ăn cái gì nha? Mì ăn liền. Thật không có dinh dưỡng. Như vậy đi, ngài tại bên ngoài chờ một chốc lát, ta xuống bếp cho ngài làm bữa cơm. Ta không nói lời gì đem nàng đẩy lên phòng khách bên trong, sau đó cầm lấy chính mình mang đến nguyên liệu nấu ăn, một lần nữa trở lại phòng bếp. Ta cùng cha học một đoạn thời gian, biết mẹ thích ăn nhất chính là ba sao ớt xanh thịt băm, cho nên đến thời điểm cố ý mua nguyên liệu nấu ăn. Đem ớt xanh rửa, thiết đầu đi đuôi, đào lên lấy ra ớt xanh tử, phóng tới thất phía trên, sau đó cầm lấy thái đao liền có điểm gặp khó khăn. Cha nói ớt xanh muốn như thế nào thái sợi đến. Ta bị hoa nửa ngày, cuối cùng bằng cảm giác, thiết. Rằng con nửa ngày, kết quả vẫn là thiết được vừa rộng lại không đều đều. Ớt xanh ti làm sao có thể như vậy thiết đâu này. Mẹ bỗng nhiên tại sau lưng ta nói. Ta dọa nhất nhảy, cầm lấy thái đao, quay đầu oán giận nói mẹ, ngài đi đường như thế nào một chút động tĩnh cũng không có nha. Đao, mẹ đem ta nắm lấy thái đao tay đẩy lên một bên, nói ớt xanh thái sợi muốn nghiêng thiết. Nghiêng thiết. Ta đè lại ớt xanh, bị hoa một chút, sau đó áp đặt dưới đi. Mẹ liền vội vàng lại nói nhanh chút, hạ đao phải nhanh. Ta lại cắt hai đao, còn chưa phải quá thuận tay, mẹ nhất cấp bách, dứt khoát đem thái đao đoạt, chính mình tự mình xuống tay, bay nhanh thiết, một bên thiết còn một bên không quên chỉ đạo ta nếu như vậy thiết, nếu như vậy thiết. Mắt xem mụ mụ mau đem ớt xanh thiết xong rồi, ta vội vàng nói tốt lắm, lưu một cái cho ta thử xem. Thiết hoàn ti. Trước muốn bầm, mẹ lại bắt đầu chỉ đạo du phóng quá ít. Lửa quá nhỏ, lật nhanh chút. Ta không nhịn được, đem thịt băm sao tốt sau đó, xoay người đem mẹ đẩy ra phía ngoài, nói lầm bầm ngài ở đây ta không có cách nào khác chuyên tâm. Ngài hay là trước đi ra ngoài đi. Mẹ bị ta thôi đi ra ngoài, có chút không yên lòng, chế nhạo nói ngươi chớ đem ta phòng bếp cấp châm lấy. Đợi nàng ly khai phòng bếp, ta nhớ lại cha giáo phương pháp của ta. Đem một bàn ớt xanh thịt băm đuổi việc đi ra. Trước nếm thử một miếng, cảm giác tạm được. Chờ ta cao hứng phấn chấn bưng lấy cái mâm chuẩn bị hướng mẹ khoe ra thời điểm, phát hiện mẹ đang ngồi ở bàn trà cùng sofa ở giữa thảm phía trên, tấm tựa sofa, bố bố ăn mì ăn liền. Ta nóng nảy ngài điều này sao trước ăn được. Mẹ đem một cây mì ăn liền hút vào miệng bên trong, mím môi, thuận miệng nói ta đối với thủ nghệ của ngươi không lớn yên tâm. Ta đem mì ăn liền thùng di rời, sau đó đem sao tốt ớt xanh thịt băm đặt ở mặt của nàng phía trước, cười nói ngài thường một ngụm. Mẹ cầm lấy đũa, gắp một miếng thịt ti phóng tại miệng bên trong, nhai nhai. Nàng biểu cảm có một chút thực biến hóa rất nhỏ, ta khẩn trương hỏi nói như thế nào đây? Sao có chút mặn, còn có điểm lão. Bất qua tổng tới nói, hương vị tạm được. Mẹ đem đũa đầu ngừng tại bên cạnh miệng, cẩn thận phẩm bình một phen, sau đó hỏi đây là ngươi ba dạy ngươi. Đúng vậy à. Đối với ngươi ba sao ăn ngon? Mẹ hạ cái ngắn gọn kết luận, lại đem mì ăn liền thùng rời trở về. Ta nóng nảy ai, ngài tại sao lại ăn mì ăn liền à? Ta sao khó như vậy ăn à? Mẹ nói câu vậy cũng không thể ăn hết đồ ăn nha. Ta lúc này mới nhớ tới, chiếu cố lấy bầy gia tài nấu nướng, đem món chính quên, cái này có chút lúng túng. Ta chính nghĩ biện pháp, mẹ liếc ta liếc nhìn một cái, hỏi làm ngồi làm gì nha. Ngươi không phải là cũng chưa ăn cơm đâu này. Bị mụ mụ vừa nói như vậy, lập tức cảm thấy đói bụng, một lần nữa cầm một đôi đũa đi ra, bắt đầu từng miếng ăn lên ớt xanh thịt băm. Đầu vài hớp ăn tạm được, ăn được mặt sau, hầu mặn, mẹ tại một bên ăn mì ăn liền. Ngược lại làm cho ta hâm mộ đi lên, bụng thầm thì rung động, nhưng lại ngượng ngùng mở miệng muốn. Mẹ giống như là nhìn thấu ta quẫn cảnh, theo bên trong gói to lấy ra nhất thùng mì ăn liền, đưa cho ta. Ta như nhặt được chí bảo, cao hứng phấn chấn tìm nước ấm đi. Chờ ta đem mặt phao tốt, mẹ đã ăn xong rồi, ngồi ở một bên cúi đầu chơi đùa điện thoại. Ta do dự một chút, thuận miệng hỏi mẹ, ngươi tính khi nào thì trở về nha. Mẹ liếc ta liếc nhìn một cái chờ ngươi ba trước tiêu mất lửa nhi rồi nói sau. Kia cũng khó, ba ta nội tâm nhỏ như vậy, chờ hắn tiêu mất lửa, ngài đoán chừng phải già 70-80 tuổi. Mẹ biến sắc, chừng lấy ta vậy ngươi trách ai nha. Ta lo lắng mẹ lại nghĩ tới chuyện đêm đó tình đến, liền vội vàng câm miệng, cúi đầu ăn lên mì ăn liền. Một lát sau, mẹ hỏi gần nhất còn nghĩ thi Thanh Hoa sao? Ân, là muốn thi. Nhưng là ta cảm thấy ngài nói được đúng, thời gian quá gấp rồi, hy vọng không lớn, cho nên ta nghĩ lại ôn tập một năm. Như thế nào còn không có thi liền nghĩ học lại sự tình rồi hả? Chỉ ngươi này chút lòng tin, còn nghĩ thi Thanh Hoa. Trước kia cho ngươi thật tốt học, ngươi không thật tốt học, hiện tại biết chậm à. Ta nói lầm bầm ta là nghĩ kỹ hiếu học, có thể chuyện trong nhà nhi nhiều như vậy, trong chốc lát vừa ra trong chốc lát vừa ra, nơi đó có thời gian học tập nha. Mẹ liếc ta liếc nhìn một cái việc này nhi đều là ai muốn làm đi ra. Ta nghĩ nghĩ, nói đều tại ta ba, nếu không là hắn năm đó xuất quỹ, vốn không có ăn nặc rồi, không có ăn nặc, cũng không có nhiều chuyện như vậy. Mẹ khinh miệt hừ một tiếng, tiếp tục cúi đầu nhìn điện thoại, không còn lý ta. Ta ăn xong mì ăn liền về sau, tựa vào sofa bên cạnh, ở một cái. Nghỉ ngơi trong chốc lát, chủ động đem bàn trà thu thập sạch sẽ. Sau đó lấy ra một tấm tiếng Anh bài kiểm tra, cúi đầu làm lên đề. Mẹ nhìn một chút trên điện thoại thời gian, nói với ta thời gian không còn sớm, mau về nhà đi thôi. Ta vùi đầu viết nhanh, một bên lầu bầu trả lời ngày mai chủ nhật, không cần đi học. Vậy ngươi cũng không thể đợi quá muộn. Ta còn ngươi đảo một vòng, cười đùa nói ngài chỗ này nhiều như vậy không phòng ở, sofa cũng có thể ngủ, chấp nhận một đêm là được. Mẹ ngẩng đầu vừa muốn nói chuyện. Ta lấy ra bài kiểm tra dịch chuyển đến bên cạnh nàng, nói ngài cấp nhìn nhìn đạo này đề. Mẹ trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, trầm ngâm một lúc, hỏi thế nào đạo đề à? Đạo này, đạo này, đạo này, đạo này, còn có đạo này. Hợp ngươi tất cả đều không có khả năng nha. Chờ ta viết xong bài kiểm tra, nhìn một chút trên điện thoại thời gian, đã 11 giờ rưỡi. Ta duỗi cái eo mỏi, một bên thu thập một bên nói nên về nhà. Trễ nữa, liền quá nguy hiểm, có giựt tiền, lại cướp sắc, còn có uống say đánh nhau nháo sự. Ai, gần nhất chị An là thật không tốt. Được rồi, đừng ở chỗ này nhi cầm lấy Khang làm điều được rồi. Buổi tối hôm nay đi nằm ngủ trên ghế sofa a. Ta quỷ kế thực hiện được, cười hắc hắc, xoay người nhảy, nằm ở sofa phía trên, kéo thẳng thân thể, thoải mái hừ hừ hai tiếng. Mẹ vào nhà bắt hắn lại cho ta cái gối đầu cùng nhất cái khăn lông bị. Ném tới trên người ta, nói với ta liền một đêm lên a, ngày mai mau về nhà. Tuân mệnh, dù sao ta thường xuyên ngủ sofa, cũng không quan tâm, tâm lý còn mỹ tư tư. Sáng sớm hôm sau, ta sớm tỉnh lại, đi phòng bếp hầm cháo, đợi mẹ rời giường thời điểm, bữa sáng đã chuẩn bị xong. Ngươi ngược lại chịu khó, cũng không biết mẹ có phải hay không tại chế nhạo ta, dù sao ta cũng làm lời hay thụ gặp. Dùng cơm thời điểm, mẹ nói với ta đợi lát nữa ta đi ra ngoài làm ít chuyện, ăn xong rồi ngươi đi về nhà à. Sớm như vậy, về nhà làm gì? Ta hiện tại đặc biệt phiền An Nặc, không nghĩ nhìn thấy nàng. Ngài nơi này đỉnh an tĩnh, ta ở nơi này nhi học tập một lát à. Mẹ đương nhiên biết ta là cố ý tại kiếm cớ, nhìn ta liếc nhìn một cái, cũng không phản đối, ta cứ như vậy lưu xuống dưới. Đợi mẹ ra cửa, ta nằm sấp tại bàn trà phía trên làm bài, nhất viết chính là hai cái đến giờ, đứng dậy hoạt động thời điểm phát hiện trong phòng khách hơi chút có chút loạn, nghĩ đến mẹ cũng không thời gian sắp xếp, ta đây liền thay nàng sắp xếp à. Muốn nói ta lúc ở nhà đặc biệt lười, phòng của mình loạn cùng ổ chó giống nhau, thường xuyên bị mụ mụ mắng. Hôm nay dọn dẹp khởi vệ sinh đến, cảm giác đặc biệt có kính nhi, liền xó xỉnh đều cấp lau một lần. Đợi mau giữa trưa thời điểm, mẹ trở về, trong tay xách lấy một chút mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, nhìn thấy gian phòng bị ta dọn dẹp sạch sẽ, chỉnh tề ngay ngắn, có chút ngoài ý muốn. Ngươi dọn dẹp, ân, ta tranh công tựa như mãnh điểm đầu của nó. Ai ngờ mẹ chẳng những không có cảm kích, ngược lại cười nhạo nói ngươi thật sự là dỗi rãnh hoảng, không thật tốt ôn tập bài tập, đương khởi người vệ sinh đến đây. Đến trường không phải là còn có khóa thể dục nha, ta đây là học mệt mỏi, vừa vặn hoạt động một chút gân cốt. Nói, ta duỗi duỗi cánh tay đá đá chân, sau đó làm nhất phía dưới duỗi thân vận động. Mẹ đổi thân quần áo ở nhà, nhắc tới mua sắm túi hướng đến phòng bếp đi, ta theo ở phía sau truy vấn cần ta giúp đỡ sao. Mẹ cũng không quay đầu lại, thuận miệng nói câu không cần. Ta tại bên cạnh đánh trợ thủ, vừa vặn cùng ngài học một ít tay nghề. Mẹ quay đầu trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái ngươi không có ý định thi Thanh Hoa rồi, định thi Tân Đông Phương rồi hả? Ta biết mẹ có ý tứ gì, bĩu môi, ngoan ngoãn hồi phòng khách viết bài kiểm tra đi. Ước chừng qua nửa đến giờ, đồ ăn bưng đến bàn trà phía trên, ta nhịn không được duỗi tay bắt một khối xào thịt bò vào trong miệng, nhai nhai, khen ân. Quả nhiên là mẹ hương vị, thật thơm. Ta vừa muốn xuống tay đi bắt, mẹ dùng đũa tại tay ta lưng mạnh mẽ gõ một cái. Trách mắng rửa tay đi. Tuy rằng đau, nhưng tâm lý vẫn là đẹp vô cùng, hấp ta hấp tập đi tắm sạch cái tay, sau đó ngồi ở mẹ bên người, cùng một chỗ hưởng dụng đã lâu thân từ cơm trưa. Mẹ, thật sự rất lâu không có ăn được ngài làm cơm, ăn ngon ta đều nghĩ khóc. Đối mặt của ta khen tặng, mẹ không có bất kỳ phản ứng nào, rất có một chút vỗ mông ngựa đến không khí thượng cảm giác. Nhìn trộm nhìn lại, mẹ tinh xảo khuôn mặt phía trên hóa đạm trang, nhìn sắc mặt như thường. Vẫn như cũ khó nén tiểu tụy. Lòng ta chung một trận rung động, thấp giọng hỏi nói ngươi tính khi nào thì về nhà nha. Mẹ cúi đầu ăn cơm, không có lý ta, giống như căn bản không có nghe thấy. Một lát sau, ta còn nói ngài cứ như vậy một mực một người quá nha. Một người quá cũng không có gì không tốt, thanh thanh tĩnh tĩnh, cũng không có người phiền. Mẹ chợt làm điện thoại, thuận miệng nói. Kia, ta do dự một chút. Cúi đầu nhỏ giọng hỏi vậy ngài nếu theo ta ba ly hôn, ta có thể hay không cùng ngài cùng một chỗ quá nha. Mẹ ngẩng đầu nhìn ta liếc nhìn một cái, không chút do dự nói ngươi đều 18 rồi, đều nhanh chính mình thành ra. Hơn nữa, ta mang ngươi lớn như vậy nhất con riêng tử, ta như thế nào tái giá nha. À, ta sửng sốt, vội hỏi ngài muốn tái giá, ngài nghĩ gả cho người nào nha. Ngươi quản được sao, mẹ trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Tiếp tục cúi đầu chơi lên rảnh tay cơ. Không phải là, ngài, ta nóng nảy, cuối cùng ba một chút, đem đũa đè vào trên bàn, hai tay ôm ngực, giận dỗi không chịu ăn cơm. Mẹ cười nhạo nói ô, còn đùa giỡn khởi thiếu gia tính tình đến đây. Gặp ta còn không chịu ăn cơm, đã nói được rồi, đậu ngươi ngoạn. Ta muốn thay đổi gả cho người nào nha. Ta thiếu chút nữa thốt ra, gả cho ta nha. Nhưng may mắn lý trí còn tại. Hơn nữa câu này vui đùa thật vô cùng lỗi thời, dễ dàng tai nạn chết người. Sau khi ăn cơm trưa xong, lại ở đây lại nhất phía dưới ngõ. Vốn là còn tính toán cọ một chút cơm trưa, mẹ nói buổi tối có sự tình, trực tiếp đem ta đưa về nhà. Cha đi làm, bác ở trường học, trong nhà chỉ có An Nặc một người, vắng ngắt. Trải qua An Nặc gian phòng thời điểm, phát hiện môn rộng mở, trong phòng không có người, lại cẩn thận vừa nghe, trong phòng vệ sinh truyền đến soạt soạt tiếng nước, chắc là nha đầu kia đang tắm. Vốn là cũng không có để ý, nhưng vô tình nhìn thấy di động của nàng phóng ở trên giường, chợt nhớ tới cái kia không biết là phủ tồn tại video, do dự một chút, liền thừa dịp này tốt thời điểm, lưu đi vào. Cầm lấy di động của nàng, suy nghĩ một chút mật mã. Manh mối cũng không nhiều, trừ bỏ cha sinh nhật ở ngoài, còn lại chỉ có ta cùng nàng cộng đồng sinh nhật. Kết quả phân biệt thử một chút, đều không có mở. Cái này có chút khó khăn làm. Ngay tại ta khổ tư minh tưởng thời điểm, phía sau bỗng nhiên vang lên mềm mềm nhu nhu đáng yêu tiếng nói ca ca, người đang làm gì nha? Này âm thanh ta quá quen thuộc, ta dọa nhất nhảy, liền vội vàng đem điện thoại ném tới trên giường. Xoay người nhìn lại, chỉ thấy An Nặc mặc lấy rộng thùng thình quần áo ở nhà, mái tóc ướt sũng, tản ra phi tại bả vai phía trên, nơi cổ vây quanh khăn mặt, da rẻ vừa trắng vừa mềm, giống sữa bò tựa như, thiếu nữ mùi thơm cơ thể hỗn hợp sữa tắm hương khí, cực kỳ mê người. Như thế nào nhanh như vậy? Dù sao tâm lý có quỷ, ta lại có một chút hoảng không lựa lời. Cái gì nhanh như vậy? Tắm rửa sao? An Nặc cười hỏi lại. Ta ho nhẹ hai tiếng, muốn che giấu lúng túng khó xử, sau đó giả vờ vô sự theo nàng bên cạnh đi qua, tính toán rời đi. An Nặc đột nhiên hỏi câu ngươi là đang tìm video sao? Nếu nàng đều biết rồi, cũng không cần thiết giả bộ hồ đồ rồi, ta xoay người đến, dứt khoát Thiêu Minh nói đúng, ta chính là đang tìm video, đang ở đâu? An Nặc cầm lấy điện thoại, nói trọng yếu như vậy đồ vật, ta làm sao có khả năng tồn tại điện thoại bên trong đâu? Cởi bỏ mật mã khóa, xoay người đưa tới trước mặt của ta, cười nói không tin ngươi chính mình nhìn. Ta cúi đầu nhìn liếc nhìn một cái điện thoại, lạnh lùng nói tàng ở đâu rồi hả? Giao ra. An Nặc cười cười ta tại sao phải giao ra đến, đối với ta lại không có chỗ tốt gì. Vậy ngươi nghĩ như thế nào? An Nặc mắt to quay tít một vòng, mặt nhỏ giơ lên, nói ngươi trước hôn ta một chút. Ta do dự một chút, tiến lên trước đi. Thiếu nữ màu hồng phấn môi, giống như cây anh đào đóa hoa, mọng nước nhuận. Ngay tại ta sắp cùng nàng hôn môi thời điểm, bỗng nhiên duỗi tay nhéo cằm của nàng, đem nàng kia tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn xoay đến một bên, cũng cười nhạo nói thiếu tới đây bộ. Ta xoay người muốn đi ra ngoài, An Nặc lại hỏi ngươi cảm thấy ta là phá hư nữ hài sao? Ta quay đầu chừng lấy nàng, hỏi ngược lại ngươi cảm thấy đâu này? An Nặc mỉm cười, không có đáp lại. Ta hừ lạnh một tiếng ngươi đem chúng ta ra sách thất linh bát lạc, còn có mặt mũi hỏi ta, ngươi có phải hay không phá hư nữ hài? An Nặc tại bên cạnh giường ngồi xuống, hai tay ấn ở trên giường, vểnh vểnh lên chân, cười nói ta cũng không nói gì nha. Cái này không phải là cái hiểu làm sao, ta gì lại không mang thai. Nói câu nói sau cùng thời điểm, khóe miệng của nàng hơi hơi nhếch lên, mỉm cười chung dẫn theo 10 phần trào phúng. Ta khí trên mặt đất trước một phen nắm chặt cổ áo của nàng, chỉ về phía nàng giống to ngươi nói như thế nào ta đều được, ngươi nếu là dám vũ nhục mẹ ta, ta tuyệt đối không có khả năng đối với ngươi thủ hạ lưu tình. An Nặc ngẩng lên mặt nhỏ, cùng ta đối mặt mặt, mắt to như nước trong veo tình, trong nháy mắt, trên mặt không có một tia sợ hãi, cười hỏi ngươi nghĩ như thế nào. Đúng vậy à, ta có thể đem nàng như thế nào? Nếu như nàng là đứa bé trai, ta có thể đánh nàng mấy bàn tay, đá nàng mấy đá, có thể nàng cố tình là một nữ hài. Rằng co sau một lát, ta chậm rãi đưa tay buông ra, trầm giọng hỏi ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Cái nhà này đã tiếp nhận ngươi, ngươi vì sao còn muốn phá hủy nó? Ngươi liền hận ta như vậy nhóm người một nhà sao? An Nặc cười dài được xem ta, không trả lời. Ta hiện tại thật vô cùng chán ghét nàng này trương khuôn mặt tươi cười, bộ dạng này thanh thuần đáng yêu, giống như thiên sứ đáng yêu khuôn mặt phía dưới, che giấu một cái loại nào âm hiểm gian xảo ác ma, suy nghĩ một chút liền kêu nhân mao cốt tủng nhiên, không rét mà run. Ta âm lãnh lãnh nói câu nhà chúng ta nếu tan, ta cả đời không để yên cho ngươi. Ngươi hận ta sao? Hận ngươi cả đời. Nàng như cũ là bộ kia cười dài được bộ dáng, cũng không biết phải chăng cảm giác ta bị sai, nhưng lại nhìn thấy mắt của nàng hiện lên một tia khổ sở, nháy mắt lướt qua. Cũng mặc kệ như thế nào, ta đều không có khả năng tin tưởng nàng nữa nói. Từ nơi này sau đó, ta luôn luôn liền hướng đến mẹ nơi chạy, nàng không trở về đến, ta sẽ ở cửa chờ, cũng không cùng nàng gọi điện thoại. Tới tới lui lui vài lần, mẹ thật sự không cách nào, cho ta xứng đem chìa khóa, ta thì càng thêm tới lui tự nhiên. Một ngày này buổi tối, ta chính tại phòng ngủ bên trong đọc sách, Cha lặng yên không một tiếng động đi đến, đứng ở người của ta bên cạnh, trương nửa ngày miệng, cuối cùng do dự dự hỏi ngươi mấy ngày nay có phải hay không thường xuyên đờ. Mẹ mày chỗ. Ân, ta không có giấu giếm, gật đầu thừa nhận. Mẹ ngươi, gần nhất như thế nào à? Cha tại đằng sau ta giường phía trên làm xuống dưới. Ta gãi gãi hai má, nghĩ nghĩ, nói mẹ ta quá không tốt như vậy, cả người tiểu tụy không được. Cũng ăn cơm không ngon, gầy không ít. Cha trên mặt hiện lên một tia đau lòng, trầm ngâm một lúc, thở dài một hơi, há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, lại không nói ra. Ta có thể lý giải cha mâu thuẫn tâm tình, muốn mẹ trở về, nhưng hắn tâm lý cái kia kết, như thế nào cũng không giải được. Ba, nếu không, ngài muốn có thời gian rồi, theo ta cùng đi mẹ ta chỗ đó xem một chút đi. Cha lông mày nhéo đến xít sao, dầu dĩ thở dài rất lâu, tại ta tả trên vai vỗ nhẹ, nói một tiếng cố lên, liền xoay người rời đi gian phòng. Cái này kết, đã đánh chết, mẹ là không có khả năng đem tình hình thực tế nói ra, mà thôi cha tính cách, rất khó nhìn xem mở. Ta ngồi ở trước bàn đọc sách sững sờ xuất thần, sự tình đến tai hôm nay cái này tình cảnh, rốt cuộc là ai lỗi đâu này? Là An Nặc lỗi sao? Giống như là, lại không hoàn toàn là. Là mẹ lỗi sao? Mẹ một điểm sai đều không có. Là ba ba lỗi sao? Sai tại năm đó xuất quỹ, sinh ra An Nặc. Là lỗi của ta sao? Có lẽ là vậy. Chủ nhật, bác nghỉ về nhà, nghe nói ta thường xuyên hướng đến mẹ bên kia chạy, liền ồn ào muốn cùng ta cùng đi. Ta thật sự bị nàng phiền không chịu được, liền chuẩn bị lĩnh lấy nàng cùng đi, kết quả vừa muốn ra ngoài, mẹ thế nhưng mở cửa tiến vào. Ta vừa mừng vừa sợ, hô một tiếng mẹ, ngài trở về. Có thể lập tức lại cảm thấy không thích hợp, chỉ thấy mẹ mặt như băng xương, trong mắt bốc hỏa, thân hình buộc chặt, cắn chặt hàm răng, như là một cái phẫn nộ đến cực hạn thú cái. Mẹ, ta cùng ca đang chuẩn bị muốn đi nhìn ngài đâu. Bác lời còn chưa dứt. Mẹ đã sải bước đi đến mặt của ta phía trước, vung lên cánh tay, hung hăng giúp ta một cái bạt tai. Một tát này xử hết 10 thành kính, của ta mặt đau rát. Mắt thấy mẹ từng ngụm thở hổn hển, một đôi tú mục hung tợn chừng lấy ta. Ta loáng thoáng đoán được mẹ tức giận nguyên nhân, trong lòng cảm thấy một trận ác hàn, theo bản năng quay đầu chiều An Nặc gian phòng chỗ liền mắt nhìn, cửa phòng đóng chặt, không gặp nha đầu kia bóng dáng, nhưng ba nghe được động tĩnh, theo bên trong phòng ngủ đi ra. Mẹ, ta bụ mặt, run rẩy nhìn mẹ. Ngươi đừng gọi ta mẹ, mẹ phẫn nộ gầm hét lên. Bác sợ choáng váng, nàng từ trước đến nay chưa thấy qua mẹ nổi giận lớn như vậy, thân thể không tự chủ được run rẩy. Cha cũng không biết xảy ra chuyện gì, sững sờ xem chúng ta. Mẹ chừng lấy ta coi chỉ chốc lát, nói với ta theo ta tiến đến. Tùy theo mẹ đi đến phòng ngủ của ta bên trong, cửa phòng phanh một tiếng ngã ở. Ta đã làm tốt bị đánh chuẩn bị. Thân thể bản năng sau này rụt một cái, cúi đầu dương mắt, cẩn thận nhìn mẹ. Mẹ lấy ra điện thoại, nhảy ra một đoạn video đến, hình ảnh ta một bộ ác nhân dạng, đem An Nặc đè ở dưới người, tại thiếu nữ tiếng khóc bên trong, cưỡng ép đem con cà cắm vào xử nữ lỗ lồn bên trong. Đầu óc của ta ông trực hưởng, cái này video thế nhưng thật tồn tại. Ngài, có thể nghe trước hết nghe ta giải thích sao? Ta e dè nhìn vô cùng phẫn nộ mẹ. Nhất thời hoảng loạn như nha, chân tay luống cuống, không biết nên làm thế nào cho phải. Mẹ buông tay cơ, giơ tay lên hướng về của ta má trái lại một cái tát, hung tợn chừng lấy ta, bộ ngực sữa kịch liệt phập phồng, thở hổn hển, trầm giọng hỏi ngươi nghĩ giải thích cái gì nha? Trong video người có phải là ngươi hay không? Vâng, là ta, ta âm thanh thấp mình cũng mau không nghe được. Vậy ngươi còn nghĩ giải thích cái gì nha? Giải thích ngươi vì sao? Mẹ phát giác chính mình âm thanh rất lớn, sợ bị ba bọn hắn nghe thấy, nói được một nửa liền cứng rắn dừng lại. Ta gò má vừa đỏ vừa sưng, đau rát, cau mày, ủy khuất mong chờ giải thích là nàng câu dẫn ta đấy. Khi đó ta cũng không biết nàng là muội ta nha. Ngươi là ca nha, nhất câu ngươi liền mắc câu. Một ngày thiên chỉ có biết ăn thôi nha. Ngươi còn biết cái gì nha? Mẹ khí gò má đỏ bừng, nơi cổ gân xanh đều bính, chỉ vào người của ta. Nghiến răng nghiến lợi nói đối với muội ngươi xuống tay, ngươi liền mẹ ngươi cũng dám. Ngươi thật đúng là gan lớn cũng chưa biên nhi rồi. Mẹ khí tư phía dưới tìm kiếm, tìm nửa ngày cũng không tìm được tiện tay công cụ, cuối cùng dứt khoát đem giày cao gót cởi xuống dưới, trần chuồng một cái thịt băng chân đẹp, nắm lấy giày cao gót, dùng đế giày tại ta trên đầu một chút dồn sức đánh quất mạnh. Ta đau ngao ngao thẳng kêu, lại không đổi lấy mẹ nhân từ nương tay, ngược lại càng đánh càng dùng sức. Mẹ vừa đánh vừa mắng, thằng đánh ta hơn 10 sau, này mới dừng lại tay đến, sờ soạng một cái mồ hôi trán trâu, thở hổn hển phì phò chừng lấy ta. Lăng Tiểu Đông, ngươi là muốn đem mẹ ngươi bức tử, có phải không? Không có, ta ôm đầu, mang lấy khóc nức nở cầu xin nói ngài trước xin bất giận, ngài trước hết để cho ta đem chân tướng nói một lần, biết không? Mẹ một chân mang giày cao gót, nhất chiếc giớ chân đẹp châm lấy mũi chân thải ở trên mặt đất, trong tay nắm chặt lấy một cái giày cao gót, hít sâu mấy hơi, bình phục một chút tâm tình, nói ngươi là không có ý định làm ta sống. Mẹ, ngài có thể đừng nói như vậy, ngài sống lâu trăm tuổi, ngài vạn thọ vô cương. Ngươi còn ba hoa, có ngươi tại chỗ này khí ta nhiều sống một ngày chính là đời trước tu đến phúc khí. Sau khi nói xong, mẹ mặc vào giày cao gót, xoay người mở cửa phòng, gặp cha và Bắc Bắc đang đứng tại cửa, chính dựng thẳng lỗ tai nghe lén, hô to một tiếng phát ra. Hai người dọa nhất nhảy, ngoan ngoãn tránh ra một con đường. Mẹ đi đến sofa bên cạnh, nhất mông ngồi xuống, lớn tiếng nói Lăng Đông Hải, ngươi. Cha do dự một chút, ngoan ngoãn đi tới. Mẹ liếc hắn liếc nhìn một cái, lạnh giọng nói đem thư thỏa thuận ly hôn cầm đến. Ngươi đây là, bà có chút sửng sốt, nhất thời có chút chân tay luống cuống. Ngươi không phải là muốn ly hôn sao? Ta thỏa mãn tâm nguyện của ngươi, dù sao cuộc sống này cũng không phát qua. Gặp cha vẫn là đứng lấy bất động, giống to một tiếng đi nha. Cái kia, lão bà a, đừng gọi ta lão bà. Vốn là cha là chiếm lý nhất phương, kết quả bị mụ mụ này đột nhiên xuất hiện một trận giống giận cấp nói lừa rồi, cầm lấy cũng không phải là, không cầm lấy cũng không phải là, nhất thời thế khó xử, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Hai người rằng con nửa ngày, Bắc Bắc tiến tới, mang lấy khóc nức nở hỏi mẹ, ngài đây là muốn làm gì nha? Không chuyện của ngươi, ngươi cần trở về nhà, cần đi ra ngoài. Mẹ âm thanh bên trong tràn đầy tức giận, Bắc Bắc sợ tới mức nước mắt thẳng chảy xuống, lại không dám khóc lên tiếng đến, ủy khuất cắn phía dưới môi, run rẩy đứng ở một bên. Ta đầu óc lộn xộn một đoàn, đang nghĩ nên như thế nào xong việc, vô tình ở giữa nhìn thấy An Nặc đứng ở cửa phòng ngủ chỗ, hai tay ôm ngực, ỷ tại khung cửa phía trên, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dạng. Nhất thời, trong lòng ta vô danh giận lên, ngày xưa tích thù xông lên đầu, bước nhanh đi ra phía trước, nàng chưa kịp phản ứng, vung lên cánh tay, sử hết lực khí toàn thân, hướng về nàng mặt nhỏ hung hăng cho một cái tát. Một tát này lại thuy lại vang, đem khóe miệng nàng máu đều cấp quạt đi ra. Nàng nghiêng đầu, bụ mặt, một tiếng cũng không cổ họng, ánh mắt quật cường xem ta. Tuy rằng một tát này đem ta tích đẻ ép mấy ngày tức giận cấp phát tiết đi ra, nhưng nhìn khóe miệng nàng vết máu, lại có một chút đau lòng cùng không đành lòng. Ta đột nhiên tới đây sao một bài, đem trong gian phòng những người khác đều cấp làm bối rối. Yên lặng sau một lát, cha bỗng nhiên la lớn Lăng Tiểu Đông, người làm cái gì đâu này. Cha một bên kêu một lần chiều ta đi đến, ta còn chưa kịp giải thích, hắn bỗng nhiên giơ tay lên, hướng về ta chính là một cái tát, giống to đây là ngươi muội muội. Ngươi điên rồi ngươi. Mẹ gặp ta bị đánh, xông lên trước đến, hướng về cha chính là một cái tát, lớn tiếng nói Lăng Đông Hải. Ngươi dựa vào cái gì đánh con ta? Cha kích động đến mặt đỏ cổ thô, cả người đều hơi hơi run rẩy, la lớn vậy hắn vì sao đánh nữ nhi của ta? Ngươi cũng biết kia là con gái của ngươi, ngươi con gái của mình. Cha trợn to đôi mắt, gầm hét lên kia bụng của ngươi bên trong đứa nhỏ, là ai? Ta không nói cho ngươi, ta cả đời cũng không sẽ nói cho ngươi biết, ngươi không phải là muốn ly hôn sao? Cách xa nha. Yên lặng một lát, cha kéo lấy cổ giống to một tiếng cách xa. Sau đó bước nhanh đi vào phòng ngủ, tìm ra thư thỏa thuận ly hôn, ba một chút, vỗ vào bàn trà phía trên. Mẹ không hề suy nghĩ, đi tới cầm bút lên, bá bá bá ký phía trên tên họ của mình. Cha do dự một chút, nhìn mẹ liếc nhìn một cái, thấy nàng biểu cảm quyết tuyệt, sắc mặt lạnh lùng, cắn răng một cái, cũng ký vào tên của mình. Đương hai người sau khi ký xong, lúc này mới ý thức được, hôn nhân của bọn hắn, đã xong rồi. Hai người lẫn nhau nhìn đối phương, ai cũng không nói gì. Ta đứng ở một bên, ngốc lăng lăng nhìn trước mắt phát sinh toàn bộ, thậm chí đều không có thời gian tiến lên ngăn cản. Quay đầu chừng lấy An Nặc, nghiến răng nghiến lợi nói cái này ngươi hài lòng chưa? An Nặc đưa tay thả xuống, nhẹ nhàng liếm đi khóe miệng vết máu, hai má vừa đỏ vừa sưng, không có bất kỳ cái gì biểu cảm, nhìn không ra một chút thắng lợi vui sướng. Trong phòng trừ bỏ Bắc Bắc tiếng khóc ở ngoài, những người khác đều mặc không ra âm thanh đợi tại nguyên chỗ. Thật lâu sau, mẹ bỗng nhiên mở miệng nói Tiểu Đông cùng Bắc Bắc theo ta quá, cho các ngươi cha và con gái dọn ra không gian. Tùy theo ngươi, cha lạnh giọng nói. Mẹ, ba, Bắc Bắc ủy khuất kêu khóc nói. Mẹ đứng dậy nói khóc cái gì khóc, thu dọn đồ đạc, theo ta đi. Gặp hai chúng ta cũng không động, hô to một tiếng đi nha. Bắc Bắc sợ tới mức thân thể nhất run, ngốc lăng chỉ chốc lát, xoay người đi đến bên người của ta, khóc hô một tiếng ca. Ta tại đầu nàng thượng nhẹ nhàng vuốt ve một chút, mềm giọng nói thu dọn đồ đạc đi thôi. Ta trở lại trong phòng, cầm vài món tắm rửa quần áo, cùng với một chút ôn tập tài liệu, sau đó đi ra gian phòng, nhìn thấy An Nặc như trước an tĩnh đứng ở đó. Ta hừ một tiếng, nói với nàng nói gặp lại sau, muội muội. Ta cố ý đem muội muội hai chữ cắn vô cùng nặng. Nàng há miệng thở dốc, hình như nghĩ muốn nói gì đó, lại không nói ra. Ta đi đến cha trước mặt, nhỏ giọng nói ba, thực xin lỗi. Không chuyện của ngươi, cha thở dài, giang hai cánh tay, ôm lấy ta, vỗ nhẹ ta sau lưng học tập cho giỏi, tranh thủ thi tốt trường học. Ba, ta dùng sức ôm chặt ba, tâm lý từng đợt quặn đau, cảm giác chính mình thật rất xin lỗi ba. Sau khi tách ra, cha nhỏ tiếng dặn dò ta ngươi đã là nam nhân. Từ nay về sau, muốn từ ngươi đến chiếu cố mẹ còn có Bắc. Ba, thực xin lỗi, nước mắt của ta không ngăn được chảy xuống, cha thay ta lau nhất phía dưới nước mắt, tại bả vai ta phía trên vỗ nhẹ. Bắc thu thập xong này nó theo bên trong phòng đi ra, đôi mắt hồng hồng, không được nức nở. Cha đem nàng ôm tại trong lòng, cổ vũ an ủi vài câu, sau đó nhìn phía mẹ, nói với nàng mau chóng đi dân chánh cục đem ly hôn thủ tục làm a. Mẹ biểu cảm lạnh lùng nói chiều nay a. Người một nhà đứng tại phòng khách bên trong, tương đối không nói gì. Sau một lúc lâu, mẹ cất bước đi ra ngoài, ta cùng Bắc lưu luyến không rời nhìn cha, cuối cùng đi theo sát. Thứ 23 chương mẫu thượng công lược 2, 11 cuối cùng ly hôn. Ta cùng Bắc tùy theo mẹ đang trở lại phòng thuê bên trong, mẹ nhìn sắc mặt như thường. Suốt quãng đường cũng không nói gì, ta tự nhiên cũng không dám lắm miệng. Tuy rằng Bắc là lần thứ nhất đến nơi này, nhưng đang tại chỗ thương tâm, cũng không có công phu thưởng thức nhà mới. Phòng thuê rất lớn, vừa vặn tam phòng ngủ, mẹ mặt không biểu cảm chỉ lấy phía Bắc gian phòng nói với ta ngươi ở nơi này. Sau đó chỉ lấy trách đối diện gian phòng đối với Bắc nói ngươi ở gian này. Tự tại chúng ta là đột nhiên đến, gian phòng trống rỗng, cái gì gia cụ cũng không có. Bắc đôi mắt hồng hồng, còn không có theo bên trong khiếp sợ đi ra, đứng ở cửa phòng miệng, mũi vừa kéo. Mẹ lạnh như băng nói Bắc buổi tối hôm nay liền trở về trường học rồi, người trước đem liền một đêm, ngày mai ta làm người ta đưa hai tờ giường. Chúng ta tự nhiên không dám có ý kiến gì, ta cũng không mang cái gì hành lý, liền một cái bao, trước bang Bắc đem hành lý dọn vào phòng của nàng lúc. Đợi sau khi hết bận, gặp mẹ đứng ở cửa phòng, hai tay ôm ngực. Khuôn mặt lạnh lùng xem ta. Mẹ khẳng định còn đang tức giận, ta ngoan ngoãn đứng ở mặt của nàng phía trước, chờ đợi lôi đình tức giận tập kích đến. Mẹ không có động thủ, thậm chí cũng chưa mắng ta, chính là lạnh lùng nói với ta ngươi không phải là muốn thi thanh hoa sao. Đi, từ nay về sau ngươi liền thành thật thật ở lại trong nhà, chỗ nào cũng không cho đi. Nha, ta ngoan ngoãn gật đầu, cũng không dám có ý kiến gì. Buổi chiều Bắc muốn trở về trường học, lúc gần đi còn khóc sướt mướt, lúc này nàng cũng không dám đi tìm mẹ cầu an ủi, ta chỉ có thể ôm lấy nàng, cho nàng một chút cổ vũ. Mẹ cảm xúc nhìn coi như ổn định, không có giống phim truyền hình ly hôn con gái giống nhau, lâm vào điên cuồng bên trong, buổi chiều còn chuyên môn đi một chuyến siêu thị, mua một chút nguyên liệu nấu ăn, buổi tối làm một bàn xinh đẹp vị món ngon, tuyệt không như là hôn nhân vừa mới thoát phá nữ nhân chuyện nên làm. Này khả năng cùng mẹ tính cách có liên quan a, thể diện nửa đời người, liền ly hôn đều có bảo trì tao nhã. Ăn cơm xong, ta an vị tại bàn trà bên cạnh ôn tập bài tập, mẹ thoát giày, chân chuồng óng ánh chân ngọc, cuộn mình hai chân, nghiêng ý tại sofa phía trên, tế ngón tay hoạt động điện thoại, thần sắc như thường. Nhìn thấy mẹ trấn định như vậy, ta không biết là nên cao hứng, hay là nên lo lắng. Buổi tối tại sofa phía trên chấp nhận một đêm. Ban ngày sự việc xảy ra, một lần tại đầu óc bên trong quá, lăn qua lộn lại, làm thế nào cũng ngủ không được cảm giác. một mực nhịn đến buổi sáng 5 giờ rưỡi, ta làm Thúy bỏ lên, rửa mặt một phen sau đó, xuống lầu mua bữa sáng đi. Sau khi trở về, ta đem bữa sáng làm giữ ấm thi thố, ngồi ở bàn trà bên cạnh, an tĩnh chờ đợi. Ước chừng qua nửa đến giờ, mẹ rời giường. Nàng vẫn là vẫn như trước đây bình tĩnh, tỉ mỉ rửa sạch trang điểm, chính là ánh mắt xung quanh mắt quầng thâm, làm nàng có vẻ có chút mỏi mệt. Nghĩ đến mẹ theo ta giống nhau, cũng là một đêm chưa ngủ à. Mẹ gặp ta mua về đến bữa sáng, nhìn ta liếc nhìn một cái, không nói gì, ngồi xuống bắt đầu cùng một chỗ ăn. Ta cúi đầu, tâm lý cân nhắc, là không phải nói là chút gì, an ủi một chút mẹ đâu này. Không đợi ta mở miệng, mẹ liền mở miệng trước buổi tối ngủ được tạm được. Tạm được, ta gật gật đầu, sau đó thực lỗi thời ngáp một cái. Mẹ liếc ta liếc nhìn một cái, lạnh giọng nói từ nay về sau, chính là ba người chúng ta cùng một chỗ sinh hoạt. Ân, ta máy móc gật gật đầu. Người trước kia cũng nói, thi lên đại học sau đó, ngươi liền rời ra ngoài. Bất quá trước đó, ta phải cho ngươi định cái quy củ. Mẹ nói bên trong có chút cảnh cáo ý vị, ta run rẩy phóng phía dưới trong tay đũa, ngồi thẳng thân thể, nghe nàng đi xuống giảng. Gian phòng của ta, ngươi không cho phép tiến. Ân, bắc bắc gian phòng, ngươi cũng không cho phép vào. Ân, còn có, mẹ bỗng nhiên nheo lại một đôi sắc bén quyến rũ mắt phượng, khiết ta, nghiến, âm thanh như là theo bên trong hàm răng ép đi ra ta lặp lại lần nữa. Ngươi nếu dám đụng đến bắc bắc, ta liền bóp chết ngươi. Lời này nghe quen tai. Ta cúi đầu, cẩn thận nói ngài yên tâm, bắc bắc là ta muội, ta tuyệt đối sẽ không đả thương hại nàng. An Nặc không phải là em gái ngươi. Thật hiển nhiên mẹ là đang tại ngón tay ta lên An Nặc chuyện kia. Ta nhíu nhíu mày, ủy khuất ba ba nói mẹ, ta lúc ấy thật không biết nàng là em gái ta cho là nàng chính là cái muốn làm viện giao, hy lý hồ đồ đã bị nàng cấp câu dẫn. Tốt, tính là ngươi không biết, kia Lục Y Y đâu này? Nàng không phải là bạn gái ngươi sao? Ngươi cõng bạn gái ngươi cùng những nữ sinh khác muốn làm tại cùng một chỗ, tính xảy ra chuyện gì? Ta đây không từ ngữ phản bác, vì che giấu hoảng loạn, liên tục không ngừng duỗi tay vào đầu. Ngươi suốt ngày ngươi tỉnh suy nghĩ gì à? Cả đầu tình dục tư tưởng, ngươi có không có suy nghĩ qua nhân gia Y Y cảm nhận? Việc này nhi nếu lại để cho mẹ nàng đã biết, phi lột da của ngươi ra không thể. Ta đầu óc không khỏi nhớ tới Dung A Di lạnh lùng xinh đẹp khuôn mặt. Nói thật, Lục Y Y đã biết, ta còn có thể hồ lộng qua, nếu Dung A Di đã biết việc này, kia vẫn thật là khó làm, tựa như mẹ nói như vậy, không chết cũng phải rơi lớp da. Ta dương mắt vụng trộm đánh giá mẹ, chột dạ hỏi ngài. Sẽ thay ta giữ bí mật nga, ngài không có khả năng nói cho Dung A Di đó a. Mẹ trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Hừ một tiếng, gương mặt ghét bỏ nói chỉ ngươi này chuyện hư hỏng, ta cũng có mặt ra bên ngoài nói nha. Đều do An Nặc, đều là nàng gây hỏa. Đều do nhân gia, ngươi một chút cũng không có sai à. Ta liền vội vàng gật đầu có sai, ta có sai. Trầm ngâm một lúc, mẹ hừ nói nha đầu kia đồ thực sự không phải là cái kẻ dễ bắt nạt, về sau không chừng còn có khả năng làm ra cái gì yêu thiêu thân đến đâu. Nói. Nàng liếc ta liếc nhìn một cái ngươi nói ngươi cái đại tiểu hòa tử, một ngày thiên đem chính mình thổi chúng có thể không được, làm nhất tiểu nha đầu cấp đùa giỡn xoay quanh, ngươi quăng không mất mặt nha. Ta đây quả thật thừa nhận, ta mình cũng cảm thấy có chút mất mặt. Từ nay về sau, ngươi không thể lại cùng nàng lui tới. Mẹ giọng điệu phi thường quyết tuyệt. Ta liền vội vàng nhấc tay phát thề, gương mặt nghiêm túc nói ta cam đoan, ta cả đời đều không nghĩ tiếp tục nhìn thấy nàng. Mẹ nhẹ nhàng thở dài, không tiếp tục nói đi xuống. Ta lén lén đánh giá mẹ, tại nắng sớm chiếu rọi phía dưới, trắng nõn tinh xảo gương mặt, như là phúc một tầng lụa mỏng, có loại dị thường động lòng người mỹ cảm, thần sắc tuy rằng bảo trì điềm đạm, còn ngươi đen chung lại ẩn nhẫn mấy phần ảm đạm cùng mệt mỏi. Ta nhịn không được hỏi mẹ, ngài, thật muốn cùng ta ba ly hôn nha. Mẹ thần sắc như thường, thuận miệng trả lời không rời còn có thể như thế nào. Việc này. Từ đầu tới đuôi chính là một hồi hiểu lầm, nghĩ biện pháp giải thích mở, không được sao. Giải thích thế nào nha? Mẹ liếc mắt nhìn ta, cười nhạo nói ngươi đi cùng hắn giải thích sao? Ta không có cách nào khác tiếp lời, là ta quá khinh phiêu phiêu chính mình vì đúng rồi, việc này, làm sao có khả năng cùng cha giải thích rõ sở đâu. Hơn nữa làm cha đã biết toàn bộ chuyện chân tướng, đối với hắn mà nói, cũng là mặt khác một loại tàn nhẫn. Hiểu lầm nhiều lắm. cũng không cần phải giải thích, tính là giải thích rõ, có thể như thế nào? Chúng ta cái nhà này, còn có tồn tại tất yếu sao? Ta không từ ngữ phản bác. Ăn xong bữa sáng, ta cùng mẹ riêng phần mình rời nhà, giống như thường ngày, đi làm đến trường. Chờ đợi Ngọ tan học, lại khi trở về, mẹ đã sớm đến nhà, nghe động tĩnh, hẳn là chính tại phòng bếp bên trong bận rộn. Trên bàn trà đặt ở một quyển hồng tập, rõ ràng ấn ba cái thiếp vàng tự, ly hôn chứng. Lòng ta chung một trận không hiểu chua xót, một trận không hiểu phiền muộn. Ban ngày đến trường thời điểm, đầu óc suy nghĩ vô số loại khả năng, có lẽ là mẹ có việc không đi, có lẽ cha tạm thời đổi ý, có lẽ dân chánh cục đột nhiên cháy, có lẽ, phụ mẫu bởi vì một ánh mắt, nhớ tới lúc còn trẻ ngọt ngào thời gian, sau đó nhìn nhau cười. Đáng tiếc nha, tưởng tượng chung quy chính là tưởng tượng. Ta đi vào phòng bếp, gặp mẹ ghim lên mái tóc, mặc tạp dề, đang tại bàn bếp trước bận rộn. Ta nghĩ muốn an ủi nàng hai câu, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Mẹ quay đầu nhìn thấy ta, nói trở về, vừa vặn cho ta bang giúp đỡ, đánh trợ thủ. Ta thấy mẹ thần tình lạnh nhạt, sắc mặt như thường, liền giống sự tình gì cũng chưa phát sinh qua giống nhau. Trên bàn bếp bày ra rau xanh nấm hương, gà vịt thịt bò, một đống lớn nguyên liệu nấu ăn, xem ra là phải làm một bàn phong phú dạ tiệc. Ta đi tới, tắm rửa tay, mẹ chỉ rau xanh, nói với ta đem đồ ăn chạch. Ta xuống tay giúp đỡ, ánh mắt lại đang trộm ngắm lấy mẹ. Mẹ cũng không có tưởng tượng chung khổ sở u hoán, ngược lại có vẻ có chút thoải mái cùng nhiên. Trong lòng ta thầm nghĩ, có lẽ là chuyện đêm hôm đó tình, tại mẹ trong lòng ép quá lâu, đối mặt lão bản thời điểm, luôn có một chút áy náy, lại không cách nào đối với người khác kể ra. Bây giờ hai người mỗi người đi một ngả, ngược lại như chút được gánh nặng. Có lẽ là như vậy đi, nếu như thực như ta sở nghĩ, kia ly hôn đối với mẹ tới nói, cũng chưa hẳn không là một chuyện tốt. Nhưng là, tạo thành đây hết thảy thủ phạm, dù sao cũng là ta con bất hiếu này, nói cho cùng, ta mới là tội đáng chết vạn lần cái kia. Ta cúi đầu không một lời ngữ, mẹ quay đầu nhìn ta liếc nhìn một cái, hỏi làm gì sầu mi khổ kiểm. Ta cười khổ nói cha mẹ ta ly hôn, chẳng lẽ ta muốn cười ha ha sao? Mẹ khinh miệt cười không phải là ly hôn nha, thiên lại thác không được. Mẹ ngài có thể thật nhìn xem mở. Nan không thành ta còn muốn uống thuốc ngủ tự sát nha. Mẹ tuy rằng mặt ngoài thoải mái, thần thái tự như, nhưng ta cuối cùng cảm thấy là lạ, cảm giác cùng bình thường mẹ có chút không quá giống nhau. Về phần rốt cuộc nơi nào không giống với, lại nói không rõ ràng. Ngay tại chúng ta mẹ con hai người tại trong phòng bếp chiên xào phanh tạc, bận rộn quên cả trời đất thời điểm, chuông cửa vang lên. Ta sửng sốt, nhìn phía mẹ, mẹ liếc ta liếc nhìn một cái, nói mở cửa đi a, sừng sờ làm gì. Ai nha, ta nghi ngờ hỏi. Mở cửa chẳng phải sẽ biết, hỏi cái gì nha. Ta buông xuống công việc trong tay, hai tay tại quần áo phía trên xoa xoa, mẹ trách mắng hướng đến chỗ nào xóa sạch đâu này. Không phải là ngươi giặt quần áo phục đúng không? Trước kia nghe mẹ lải nhải chỉ cảm thấy phiền, bây giờ nghe, đơn giản là tiên âm lọt vào tai, thật kêu tâm tình người ta thư sướng. Ta nhạc vui vẻ chạy tới mở cửa, người tới dĩ nhiên là Dung A Di cùng Lục Y Y, còn dẫn theo một cái đại lãng hoa tử. Ta ngẩn người, bận rộn phát ra thân thể, làm cho các nàng tiến đến. Dung A Di giả dạng ngắn gọn tố nhã, không giống ngày xưa như vậy thỉnh khí lăng người. Vây quanh phòng khách dạo qua một vòng, nói thuê lớn như vậy nhà ở, chỉ ngươi nhóm nương ba ở, mẹ ngươi thật đúng là cái phú bà. Ta coi Lục Y Y, lại nhìn vọng nàng ôm tại trong lòng lãng hoa, nghi ngờ hỏi nói có ý tứ gì nha. Lục Y Y nhìn Dung A Di liếc nhìn một cái, nhỏ tiếng nói với ta mẹ ta nói đây là muốn chúc mừng mẹ ngươi lại lần nữa thu hoạch tự do, nhị độ độc thân. Được chưa, ta đây liền thay ta mẹ cảm ơn các ngươi. Ta cười khổ một tiếng. Đem lãng hoa nhận lấy, ta đối với hoa không phải là quá quen tất, cúi đầu nghe nghe, rất thơm, hỏi đây là cái gì hoa nha? Điều này cũng không biết nha, uất kim hương, Lục Y Y trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, tiếp tục nói nghe ta mẹ nói, Vân A Di thích nhất uất kim hương. Ta nghe vậy ngẩn ra, nhìn phía nàng. Lục Y Y nghi ngờ nói nhìn ta làm gì nha? Ta, không có gì, ta thu hồi tâm thần, đem lãng hoa bày ở thấy được chỗ. Dung A Di tại phòng bên trong đi thăm một vòng, cuối cùng đi vào phòng bếp bên trong, theo ta mẹ nói chuyện phiếm đi. Ta bồi tiếp Lục Y Y ngồi tại trên sofa, nhàn thoại nói chuyện phiếm. Ba người với người mẹ tốt bưng quả nhiên, như thế nào đột nhiên ly hôn à? Ta nhẹ nhàng bâng cô nói này nói hai ba câu với ngươi cũng nói không rõ ràng, bất quá bao nhiêu với ngươi có chút quan hệ. À, có liên quan tới ta hệ, ba người mẹ ngươi ly hôn, theo ta có cái gì quan hệ? Lòng ta nói, nếu không là buổi tối hôm đó ngươi trò đùa dai, đem mẹ ta đổi đến ngươi gian phòng bên trong, ta cũng không có khả năng theo ta mẹ cái kia, cũng không có mặt sau kia nhiều chuyện phiền toái nhi. Quên đi, dù sao nói cho ngươi cũng không hiểu. Thiếu đến, nghe ngươi quỷ xả, Lục Y Y cho rằng ta đang nói đùa, nghĩ nghĩ, hỏi sẽ không cùng ngươi cái kia hoang dại muội muội có liên quan. Ân, ta trầm ngâm một lúc, gật đầu thừa nhận có liên quan. Ta biết ngay, Lục Y Y vỗ tay phát ra tiếng ta biết ngay tiểu nha đầu kia không có hảo tâm. Lúc này, mẹ kêu ta đi qua giúp đỡ, ta nhanh chóng đứng dậy vào phòng bếp, ấn mẹ phân phó, hướng đến trong phòng khách bưng thức ăn. Ước chừng qua nửa giờ, tiệc tối bắt đầu. Dung A Di đầu tiên giơ ly rượu lên, cùng mẹ đụng một cái, cười nói chúc mừng ngươi lại lần nữa thu hoạch độc thân. Tự do, tại hướng ngươi ngoắc. Mẹ ngẩng lên thon dài tuyết trắng cổ, đem rượu trong ly một hớp uống cạn. Dung A Di hỏi cảm giác như thế nào đây? Mẹ cười cười cay. Ta không có hỏi ngươi rượu như thế nào, ta hỏi ngươi ly hôn cảm giác như thế nào đây? Mẹ thưởng thức đưa tay ly rượu không, xem Dung A Di, hỏi ngược lại ngươi lúc trước ly hôn thời điểm, là cảm giác gì? Dung A Di hừ một tiếng cười nói ta à, cảm giác thống khoái nha, cuối cùng không cần lại hầu hạ tên khốn kiếp kia. Thật giống như tại dưới đáy nước nín thật lâu, lập tức trồi lên mặt nước, thở hổn hển thật lớn một hơi. Mẹ chủ động giơ ly rượu lên, cười nói đúng, hai chúng ta tình huống không sai biệt lắm, ta cũng loại cảm giác này. Kỳ thật a, ta đã sớm muốn nói với ngươi rồi, nhà các ngươi kia. Ai nha, hiện tại không thể sẽ gọi ngươi nhóm ra được rồi. Lăng Đông Hải người này, thắc không có tí sức lực nào rồi, lại sẽ không nói lại không biết cười. Duy nhất ưu điểm, thành thật, vẫn giả bộ, tại bên ngoài còn làm ra một cái con gái riêng. Dùng A Di một bên rót rượu một bên nói. Hi, lúc này rồi, còn nói những cái này làm gì? Không xách hắn, mẹ chua xót cười, đem chính mình rượu trong ly, một hớp uống cạn. Đều nói hôn nhân là yêu tình phần mộ, người này rời tách hôn, nói không chừng tình yêu lại còn sống. Dung A Di cười cười, hỏi không bằng như vậy, nhân lúc ngươi còn trẻ, xinh đẹp hơn, ta giới thiệu cho ngươi một cái như thế nào đây? Cam đoan so Lăng Đông Hải cường gấp trăm lần. Ta vừa nghe lời này, tâm lý có chút nóng nảy, sợ mẹ đáp ứng, vội vàng nói có tốt như vậy nam nhân, kia Dung A Di ngài như thế nào không sẽ tìm một cái nha? Dung A Di bị ta câu này nghẹn, sừng sốt một chút, thật là không nghĩ ra nên như thế nào phản bác. Mẹ nhịn không được xì một tiếng nở nụ cười đi ra, lại sợ Dung A Di không cao hứng, trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, khiển trách đại nhân nói chuyện, tiểu hài tử chen miệng gì. Luận sự, hữu cảm nhi phát. Dung A Di trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, nói ngươi với ngươi ba, thật sự là hai thái cực. Một cái mộc đầu cọc, tam gậy gộc sao không ra một cái thi đến, một cái lách cách hèo, không đánh chính mình liền vang. Các ngươi này hai người, cũng không cho ngươi mẹ bớt lo. Bị nàng như vậy một chút cửa trách, ta cúi đầu không nói. Lục Y Y tại cái bàn phía dưới đụng một cái ta, vui sướng khi người gặp họa chiều ta cười, ta giả trang hung ác trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái. Nhắc tới thế giới ta không dám với ai ba hoa, vậy cũng chỉ có Dung A Di một người. Mẹ nói kỳ thật hắn gần nhất biểu hiện đã rất tốt, so trước kia mạnh hơn nhiều. Ta không nghĩ tới mẹ khích lệ ta, giơ lên đựng đồ uống cái chén, cười nói mẹ, ta mời ngài một cái. Mẹ vẫn chưa cảm kích, trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, hỏi ngươi mời ta cái gì. Cũng chúc mừng ta lại lần nữa thu hoạch tự do. Ta mời ngài mọi chuyện hài lòng, vĩnh viễn tuổi trẻ xinh đẹp. Mẹ hừ một tiếng ngươi nếu không chọc ta, không chừng ta còn thật có thể mọi chuyện hài lòng, vĩnh viễn tuổi trẻ xinh đẹp đâu. Ta hai tay bưng ly rượu, nói ta cam đoan về sau không bao giờ nữa cùng ngài rước lấy phiền phức, ta phát thề. Chỉ ngươi này miệng, hừ. Từ nhỏ đến lớn, ngươi theo ta phát quá nhiều thiếu thể rồi, thế nào một lần tuân thủ quá a? Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng tối sau mụ mụ vẫn là giơ ly rượu lên, theo ta đụng một cái. Mẹ, ta nói thật, ta phát hiện ta gần nhất càng ngày càng thành thục rồi, càng ngày càng chững chạc. Ta thấy mẹ vẻ mặt khinh thường, vội vàng nói không tin ngài hỏi y y. Có phải hay không, y y? Lục y y lật cái ba yêu gần, sau đó nghiêm túc tự hỏi một lát, gật đầu nói giống như là có điểm biến hóa. Tối thiểu bản lĩnh quyết tâm đến, học đi vào. Ta tranh công tựa như vội vàng nói ngài nhìn, chứng nhân ở đây. Dung A Di cười nhạo nói đã trải qua nhiều chuyện như vậy, ngươi nếu không hiểu chút chuyện, vậy ngươi cũng không cần còn sống. Lục Y Y còn phải về nhà ôn tập bài tập, ăn không sai biệt lắm ăn no, hãy đi về trước. Ta bồi tại mẹ cùng Dung A Di bên người, nhìn các nàng uống rượu, nghe các nàng nói chuyện phiếm, một mực đến tai 12 giờ. Tuy rằng bữa này uống rượu rất dài, kỳ thật một người cũng liền bán cân mà thôi. Mẹ thường xuyên đi ra ngoài xã giao, lẽ ra điểm ấy lượng một chút việc nhi đều không có, hôm nay lại có một chút say. Ngược lại là Dung A Di, trừ bỏ khuôn mặt có chút đỏ bừng, khác một chút việc nhi đều không có. Tiễn bước Dung A Di về sau, mẹ đã có một chút đầu óc choáng váng rồi, dưới chân như là đạp lên bông mềm tựa như, khinh phiêu phiêu, đứng cũng không vững. Ta đỡ lấy mẹ, đưa nàng trở lại phòng ngủ bên trong, mới vừa vào phòng, nàng đã đem duỗi tay đem ta ra bên ngoài đẩy, cảnh cáo ta nói không cho phép tiến đến. Ta lúc này mới nhớ tới buổi sáng mẹ cho ta định ra quy củ, liền vội vàng nói không có vào hay không. Mẹ kia trắng nõn tuyết nhuận khuôn mặt, như trong suốt óng ánh băng cơ phía dưới, lộ ra nhàn nhạt màu hồng, cực kỳ giống trái táo chín mùi, lại có một chút đáng yêu. Mẹ nhìn chằm chằm lấy ta coi chỉ chốc lát, cất bước đi ra ngoài. Ta ngẩn ra, cho là nàng uống nhiều rồi, không phân rõ phương hướng, vội hỏi mẹ, ngài đi ngược. Ta đi toilet, mẹ lung la lung lay đi mấy bước, quay đầu chừng lấy ta ngươi chớ cùng đến a. Ta nào dám nha. Theo sau mấy ngày, mẹ thường xuyên say rượu trễ về, nói là có xã giao, bất quá ta tâm lý biết, đây chỉ là mẹ lấy cớ mà thôi, nàng là tại mượn rượu tiêu sầu, bài trừ nội tâm phiền muộn. Thẳng đến chủ nhật buổi sáng, mẹ sau khi rời giường, tay che lấy dạ dày, sắc mặt tái nhợt, ngừng mi khóa mục, gương mặt thần sắc có bệnh. Không cần đoán cũng biết mẹ lão mau bệnh lại tái phát, ta vội vàng đi trong phòng bếp, nhịn một chút cháo nóng, cho nàng ấm áp dạ dày.